Chương 420, Minh Ngộ cùng độ. Phương Chính chợt tỉnh ngộ tới, hoàn toàn chính xác, trước kia hắn mặc dù cũng giúp người, lại ôm một loại người ngoài cuộc giúp trong cục người cảm giác, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu cầm chính mình đại nhập đến trong hồng trần, hồng trần che đậy rồi tâm, lây nhiễm tâm, lại như thế nào bảo trì tâm tươi sáng. Tâm không tươi sáng, làm sao có thể nghĩ đến minh bạch nhân quả. Phương Chính không nói, mà lại yên lặng ngồi ở nơi đó, lâm vào trong trầm tư. Hà Quang Thiền Sư cười cười, niệm lên kinh văn. Phương Chính nghe, nghĩ đến, tự hỏi. Sau một ngày, Phương Chính đứng dậy, trên mặt sầu lo biến mất, đối Hà Quang Thiền Sư hành lễ nói, đa tạ Thiền Sư chỉ điểm sai lầm, bần tăng đã hiểu. Nói xong, Phương Chính đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến Phương Chính cởi mở tiếng cười. Hà Quang Thiền Sư sững sờ, sau đó cũng cười theo, niệm một câu, A-di-đà Phật, nhất chỉ Thiền Sư đệ tử này, quả nhiên tốt ngộ tính. Sư phụ, người hôm nay thế nào cao hứng như vậy? Biết thế nào giải quyết thằng ngốc kia rồi sao? Hồng Hài Nhi đuổi theo hỏi. Phương Chính ào ào cười nói, đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, Phương Chính một mặt nhẹ nhõm hướng nơi xa đi đến, Hồng Hài Nhi cùng Âu Dương Phong Hoa nhìn nhau. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ ta thụ cái gì kích thích rồi? Choáng váng, đông, nào có ngươi nói như vậy sư phụ ngươi, bất quá, thật không giống nhau lắm rồi, trước đó chỉ cảm thấy hắn giống Thái Dương đồng dạng ấm, hiện tại cảm giác, cả người giống như đều tại tỏa ánh sáng. Người ở chỗ này, lại phảng phất không ở nơi này, cảm giác thật là kỳ quái. Âu Dương Phong Hoa cũng cảm thấy kỳ quái, thời gian một ngày, Phương Chính khí chất vậy mà phát sinh rồi biến hóa cực lớn. Y nguyên không phải những cái kia cao tăng cho người cảm giác, mà là một loại nhìn thấy lại hình như không thấy được mờ mịt cảm giác, nhìn thấy cả người hắn tâm đều sáng rỡ không ít. Độ người trước độ mình, chính mình cũng không độ hóa được, nói chuyện gì độ người. Cầm chính mình đi ra thế giới này, đi ra cái này hồng trần, đi tại trong hồng trần, lại không dính vào hồng trần, mới có thể thật thấy rõ ràng thế giới này, mới có thể thật đi trợ giúp người khác. Phương Chính trong lòng có chút hiểu được, trước đó luôn luôn cảm thấy mình nhập thế không sâu, rất nhiều thứ đều không biết rõ, không hiểu nhiều, muốn xâm nhập hồng trần. Lại cầm chính mình hõm vào, lại quên đi, hắn từ trên bản chất, đã không tính là một người bình thường. Có được thần thông, có được hệ thống, hắn muốn làm, có thể làm, phải làm cũng nhiều hơn. Sư phụ, người thay đổi, Hồng Hài Nhi đuổi theo đạo, Phương Chính tiểu đạo, ồ, sư phụ thay đổi thế nào, Hồng Hài Nhi nói, trước kia ngươi chính là cái kẻ ngu. Đừng đánh, ta nói thật, ngươi bây giờ, giống trên linh sơn một cái kẻ ngu. Đông, Phương Chính quả quyết cho hắn một cái bạo lật, nói một chút, giống trên linh sơn cái nào đồ đần. Một cái gọi hàng long lưu manh, Hồng Hài Nhi chững chạc đàng hoàng mà nói. Đông, kia là hàng long la hán, đạo tế đại sư. Phương Chính khiển trách, nói xong, tiếng nói nhất chuyển, hoàn toàn chính xác rất lưu manh. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Phương Chính nói như thế, trước kia hắn. Hẳn là gian dậy lật một cái, nói khẽ đảo đại đạo lý a. Hiện tại làm sao cùng hắn cùng một chỗ nói lưu manh rồi. Âu Dương Phong Hoa cũng há to miệng nói, pháp sư, ngươi nói như vậy hàng long la hán, có thể hay không bị đánh a? Phương Chính cười ha ha lấy lắc đầu, chỉ tâm, không nói gì, bước nhanh rời đi. Hồng Hài Nhi cùng Âu Dương Phong Hoa một mặt sương mù, hoàn toàn không hiểu hắn đây là ý gì. Phương Chính hiện tại suy nghĩ minh bạch, trong lòng có Phật, miệng bên trong có hay không Phật đã không có ý nghĩa. Lưu tại hình thức lễ Phật, càng lộ ra không thú vị. Phật là cái gì? Phật là thiện, Phật muốn làm gì? Làm việc thiện, thành Phật vì cái gì? Hoàn tục, đã như vậy, vậy hắn chỉ cần dụng tâm đi làm là được rồi, về phần cái khác, cũng không cần để ý. Giờ này khắc này, Nguyễn Hải đã đi tới rồi bờ sông, cúi đầu nhìn xem nước sông đang lưu động, nhưng trong lòng thì vô hạn thất vọng, Phật cũng cầu, nhưng là... tựa hồ cũng không dùng. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, Nguyễn Hải vừa nghiêng đầu. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt sông nhiều ba người. Một tên hòa thượng áo trắng, bạch y tung bay, vô cùng xuất trần, nhưng là chân chính nhường Nguyễn Hải khiếp sợ là, hòa thượng này sau lưng vậy mà đi theo hai người, một lớn một nhỏ. Thân ảnh kia, hắn là quen thuộc như vậy, thân ảnh kia, hắn là nghĩ như thế niệm, 20 năm. Hắn tìm 20 năm, Nguyễn Hải đột nhiên đứng dậy, kêu lên, Thủy Liên, Tiểu Tinh. A-di-đà Phật, thí chủ, người cầu thế nhưng là cái này. Hồng Hài Nhi không biết lúc nào. Đi tới Nguyễn Hải bên cạnh hỏi. Nguyễn Hải liên tục gật đầu nói, là, chính là, cái này. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, các nàng đã rời đi thế giới này rồi, ở phía dưới thế giới, gia sư lĩnh Phật tổ chi lệnh, xuống dưới giúp ngươi đem các nàng mang theo trở về. Nhưng là, thời gian có hạn, ngươi có cái gì, liền nói với các nàng đi. Hồng Hài Nhi lúc nói lời này, Phương Chính nhìn chòng chọc vào Nguyễn Hải ánh mắt chỗ sâu, trong nháy mắt đó, Nguyễn Hải con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, bính bính bính đập lấy đầu, kêu khóc Tiểu Tinh, Thủy Liên, là ta sai rồi. Ban đầu là ta sai rồi. Nếu như không phải ta, các ngươi đều sẽ không có chuyện gì, ta sai rồi. Ta sai rồi, ô ô ô, Phương Chính thở dài, quay người rời đi, lưu lại Nguyễn Hải cùng Hà Thủy Liên, Nguyễn Tinh Tinh ba người. Đương nhiên, Phương Chính cũng không phải thật đã đi xa, mà là tìm cái địa phương, lật ra điện thoại, bắt đầu lục soát các loại tình yêu tiết mục ngắn đi. Nếu không cái này diễn, hắn là không có cách nào diễn tiếp. Nhưng mà Phương Chính lục soát tương tự kiều đoạn, kết quả nhìn xem phía dưới nhắn lại, sau đó chính hắn lục soát lệch ra lâu rồi. Hà Thủy Liên hơi lắc đầu, nói, đồ đần, chúng ta cũng không phải tới nghe ngươi nhận lầm, chúng ta cũng từ không trách tội qua ngươi. Nguyễn Hải ngẩng đầu, nhìn về phía hai nữ khẽ gật đầu, Tiểu Tinh đối với hắn làm một cái dấu hiệu tính tinh nghịch động tác kia quen thuộc như vậy, quen thuộc đến trong nháy mắt chạm đến rồi hắn sâu trong nội tâm ký ức, nước mắt nghiêng dưới, lại đần độn cười. Hà Thủy Liên tiếp tục nói, đương nhiên, hành vi của ngươi để chúng ta rất tức giận, một cái đại lão ra vậy mà đổi phế đến trình độ này. Nguyễn Hải, ngươi muốn thật sự là một cái nam nhân, liền cho ta đứng thẳng lên sống lưng, đứng lên. Chúng ta mặc dù đi rồi, nhưng là chúng ta không phải gói đồ của ngươi. Tương phản, chúng ta hẳn là sự kiêu ngạo của ngươi. Chúng ta là vì toàn thôn tử người an toàn rời đi, dùng Tiểu Tinh lời nói, chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa, xem như anh hùng. Ngươi có lão bà như vậy hài tử, ngươi chẳng lẽ không kiêu ngạo à? Nguyễn Hải lập tức trợn tròn mắt, nhà mình lão bà lúc nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ phía dưới còn có phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc? Nguyễn Hải suy nghĩ cùng một chỗ, Phương Chính liền biết rồi, thế là dứt khoát phò đã mẻ không sợ rơi, thuận sườn núi xuống lửa rồi, 9 năm nghĩa vụ liền 9 năm nghĩa vụ đi, có cái lý do dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Chương 421, Phương Chính bị khi phụ rồi. Hà Thủy Liên hơi ngửa đầu nói, đừng nhìn ta như vậy, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ta ở phía dưới lâu như vậy, nhàn rỗi không chuyện gì, cùng Tiểu Tinh học được rất nhiều thứ. Nói cho ngươi Nguyễn Hải, chúng ta bây giờ giác ngộ có thể cao. Nguyễn Hải liền người đều thấy được, đã thỏa mãn, về phần Hà Thủy Liên nói cái gì? Hắn đều tin, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nguyễn Hải đần độn cười nói, phía dưới còn có trường học A. Ngươi đừng đổi chủ đề, Nguyễn Hải ta cho ngươi biết, chúng ta là sự kiêu ngạo của ngươi. Chúng ta cũng hy vọng, ngươi trở thành sự kiêu ngạo của chúng ta. Ngươi ở phía trên, đi đến cái nào đều là anh hùng ba ba, anh hùng trượng phu, mà chúng ta ở phía dưới, nhưng không có những này vinh dự. Mỗi lần nhìn tới thôn đài trở về, người khác đều hỏi ta cùng Tiểu Tinh, hỏi ngươi đang làm gì. Chúng ta căn bản không có ý tứ nói ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta nói với bọn hắn, ngươi cả ngày không nói lời nào, giả câm, không có tự tin, không có mục tiêu, mờ mịt loạn lắc lư à. Hà Thủy Liên đạo, Nguyễn Hải há hốc mồm, hắn phát hiện, hắn vậy mà không lời phản bác. Nguyễn Tinh Tinh nói theo cha, trước kia ngươi có thể bộ dáng không phải vậy. Lúc trước, đây nhanh vở thời điểm, ngươi thế nhưng là xông lên đầu tiên tuyến. Ngươi hẳn là một cái anh hùng. Nguyễn Hải cúi đầu hổ thẹn mà nói, thế nhưng là ta có thể làm cái gì? Ta không có cái gì. Hà Thủy Liên tiếp tục nói, Nguyễn Hải, người phía dưới so không phải ai có tiền, so là ai nhà người nhà sống càng tốt hơn, càng vui vẻ hơn, làm càng nhiều việc thiện, tích lũy càng nhiều công đức. Ai cho thế giới này mang đến càng nhiều hy vọng, ai liền sẽ được mọi người coi trọng mấy phần. Cố lên, lão công, đừng để chúng ta thất vọng, được chứ? Nguyễn Hải ngẩng đầu nhìn Hà Thủy Liên. Thất ý rồi 20 năm hắn, rất muốn cự tuyệt vĩ đại như vậy sự tình. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Hà Thủy Liên, Nguyễn Tinh Tinh ánh mắt kỳ vọng lúc, lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Nguyễn Tinh Tinh nói, lão ba, cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Năm đó ngươi là nhất ủng hộ ta, hiện tại ta nhất ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng, ba của ta là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Cố lên nha, Nguyễn Hải nhìn xem Nguyễn Tinh Tinh thiếu dung, cắn răng một cái, kêu lên, không có vấn đề. Ta biết, vì các ngươi, ta biết. Ha ha, đây mới là ta yêu nhất lão bà ha. Nguyễn Tinh Tinh cười, Hà Thủy Liên cũng cười, Phương Chính lại nhanh khóc, bởi vì câu nói kế tiếp càng nóng nảy, hắn sợ cầm Nguyễn Hải dẫn nổ, tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, hít sâu một hơi nói, A-di-đà Phật, thí chủ, đã đến giờ, cần phải trở về. Đại sư, không muốn, van cầu ngươi, lại để cho chúng ta trò chuyện một hồi. Liền một hồi, Nguyễn Hải năn nỉ nói, Phương Chính quả quyết lắc đầu, nên nói đều nói rồi, nói thêm gì đi nữa, dễ dàng sập bàn. Vì vậy nói, nhân gian có pháp luật, giữa thiên địa cũng có quy củ, bần tăng dẫn các nàng đi lên, đã 10 phần khó khăn. Đã đến giờ, nhất định phải trở về, nếu không các nàng sẽ có phiền phức. Vừa nghe đến, vợ con sẽ gặp tội, Nguyễn Hải lập tức không cầu rồi, mà là lưu luyến không rời nhìn xem hai nữ, ánh mắt một giây đều không nỡ rời, tham lam nhìn xem, trí nhớ. Phương Chính gặp đây, trong lòng cũng mềm nhũn, bất quá vẫn là cắn răng một cái cầm hai nữ huyễn tượng hủy bỏ, không có cách, lại hướng sâu rồi diễn, hắn thật không biết a. Bất quá Phương Chính cũng không có thu hồi Nhất Mộng Hoàng Lương thần thông, mà là đối Âu Dương Phong Hoa nói, đi thôi. Kia, mặc kệ, Âu Dương Phong Hoa cũng không có nhập mộng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy Phương Chính nhìn xem Nguyễn Hải ngẩn người, Nguyễn Hải cũng ngẩn người, sau đó bỗng nhiên cứ như vậy. Phương Chính cười nói, không cần phải để ý đến. Sau đó Phương Chính quay người rời đi, Âu Dương Phong Hoa nhìn xem Nguyễn Hải, nhìn nhìn lại Phương Chính, cuối cùng vẫn đi theo. Bất quá nàng cuối cùng có chút không yên lòng, chuẩn bị về sau tiếp tục chú ý xuống Nguyễn Hải. Đợi đến Nguyễn Hải lúc tỉnh lại, phát hiện, bốn phía căn bản không có cái gì hòa thượng, cũng không có hài tử, chỉ có chính hắn, còn có kia đã hình thành thì không thay đổi Đông Giang. Thật lâu, Nguyễn Hải đứng dậy, đối bốn phương tám hướng bái một cái, sau đó nói, cảm tạ Phật tổ hiển linh, cảm tạ Phật tổ điểm hóa. Nguyễn Hải nửa đời phí thời gian, rốt cuộc biết chính mình nên làm cái gì. Nguyễn Hải trở lại thôn về sau, chủ động liên hệ đến trong thôn, ra ngoài làm việc. 10 năm sau, đệ nhất chỗ Nguyễn Hải hy vọng tiểu học ra đời, Nguyễn Hải trở thành rồi cái này chỗ tiểu học đời thứ nhất hiệu trưởng, đời thứ nhất lão sư. Làm lần thứ nhất bị truyền thông phỏng vấn thời điểm, đại gia hỏi Nguyễn Hải, đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn liều mạng kiếm tiền, chỉ vì rồi cái này một chỗ hy vọng tiểu học lúc, Nguyễn Hải thật thà cười nói, bởi vì ta muốn để của ta lão bà hài tử kiêu ngạo. Đám người không hiểu ra sao, Nguyễn Hải có lão bà, có hài tử a. Rời đi Hà Quang tự, xin miễn rồi Hà Quang thiền sư giữ lại, Phương Chính, Hồng Hải Nhi, Âu Dương Phong Hoa chuẩn bị bắt đầu đường về rồi. Chỉ bất quá đi ngang qua Đàm Trung thị thời điểm, Hồng Hải Nhi chết sống không đi. Âu Dương Phong Hoa gặp đây, cười khổ nói, ngươi tiểu gia hỏa này, trí nhớ thế nào tốt như vậy đâu. Vốn định đi Hắc Sơn thị mua quần áo cho ngươi, nơi đó ta quen thuộc điểm. Thôi, ngay tại cái này mua cho ngươi đi, đi, dạo phố đi. Nói xong, Âu Dương Phong Hoa lôi kéo Hồng Hải Nhi liền xuất phát, Phương Chính trái phải vô sự cũng vội vàng đi theo. Âu Dương Phong Hoa nghe được thương nghiệp đường phố vị trí, sau đó mấy người lựa chọn cưỡi xe buýt đi qua, đến một lần cũng thật thuận tiện, thứ hai tiết kiệm tiền. Dù sao Âu Dương Phong Hoa cũng không phải đặc biệt giàu có. Ba người lên xe, trong xe có không ít ghế trống, Phương Chính tùy tiện tuyển một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, Âu Dương Phong Hoa thì mang theo Hồng Hải Nhi ngồi tại một bên khác lên. Ô tô khởi động. Trạm thứ hai bắt đầu thượng nhân rồi, đến rồi thứ ba trạm ngoại trừ hàng cuối cùng một hai cái nơi hẻo lánh vị trí, còn lại vị trí đều đầy. Ngay tại lái xe đóng cửa sắp lúc lái xe, một cái lão thái thái mang theo một cái 13-14 tuổi tiểu nam hài một đường chạy chậm chạy tới, thật xa liền la hét, đợi chút nữa. Đợi chút nữa, đợi chút nữa, lão nhân kia cũng là mãnh, sợ lái xe rồi, trực tiếp chạy tới đầu xe phương hướng phất tay. Lái xe bất đắc dĩ, đành phải cầm quan bế cửa xe lần nữa mở ra. Lão phụ nhân thở hồng hộc lên xe. Vẫn không quên quay đầu kéo một thanh chính mình đại tôn tử, la hét, để ngươi nhanh lên, ngươi nhất định phải lề mề, kém chút lại bỏ lỡ ban một xe. Đang khi nói chuyện, lão nhân gia nhanh chóng móc ra hai khối tiền nhét vào bỏ tiền cơ bên trong. Nam hài lẩm bẩm mà nói, ta thật mau rồi, chỉ là ngươi càng nhanh mà thôi, đó là đương nhiên, ta đây chính là càng già càng dẻo dai. Lão phụ nhân đắc ý nói đến, nói xong, một đôi mắt quét một lần toa xe, phát hiện đằng sau nơi hẻo lánh bên trong mới có chỗ ngồi về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Ánh mắt lại quét qua, từng cái nhìn sang, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, đằng sau có vị trí, lão nhân gia kia đi qua ngồi chính là, cùng hắn không có gì quan hệ. Nếu là trong xe không có chỗ ngồi, hắn ngược lại là muốn cho nhường. Kết quả, đúng lúc này, vừa trên nhiều thêm một bóng người. Phương Chính ngẩng đầu một cái, chỉ gặp lão thái thái kia chính một mặt nghiêm túc đứng tại bên cạnh hắn, cái gì cũng không nói, liền trực câu câu nhìn chằm chằm hắn đầu chọc. Phương Chính nhìn xem phía sau chỗ ngồi, lão thái thái lại thờ ơ. Chương 422, không thiệt thòi. Đúng lúc này, tài xế nói, hướng phía sau đi, đằng sau còn có tòa A. Nhưng mà lão thái thái y nguyên thờ ơ, chính là nhìn chằm chằm Phương Chính, một bước cũng không chịu chuyển. Phương Chính bị nhìn toàn thân khó chịu, có chút đứng ngồi không yên rồi, luôn cảm thấy là lạ. Càng làm cho Phương Chính im lặng là, lão thái thái này lại đem nàng tôn tử kêu tới, hai người cùng một chỗ im ắng nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, nhìn ngươi có bao nhiêu da mặt dày, còn không cho tòa. Phương Chính cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên nói, A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi ngồi đi. Lão thái thái nghe xong lúc này mới đắc ý ngồi xuống, Phương Chính bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đi đứng một bên rồi. Còn phía sau vị trí, Phương Chính ghét bỏ xa, mà lại hắn cũng không phiền hà, chạm sẽ liền chạm sẽ đi. Lúc này, lão thái thái nói khẽ với nàng tôn tử nói, tôn tử, thấy không? Hắn còn dám không cho ta nhường chỗ ngồi. Đến lúc đó nước bọt đều dìm nó chết, tôn tử một mặt lúng túng nhìn xem lão thái thái, thấp giọng nói, nãi nãi, dạng này có chút không tốt à. Cái gì không tốt, ta cho ngươi biết, tiến vào xã hội, ngươi liền muốn học được lợi dụng tự thân ưu thế, nếu không là phải thua thiệt. Lão thái thái giáo dục hài tử đạo, Hài tử thấp giọng nói, nãi nãi, cái này không giống, làm như vậy người khác thấy được, không tốt lắm. Cái gì không giống, cái gì tốt không tốt, được lợi ích thực tế chính là tốt, ngươi quản người khác nói cái gì đó. Bọn hắn lại không biết ngươi là ai, lão thái thái không sợ người khác làm phiền cho nàng tôn tử kể nhân sinh đại đạo lý. Phương Chính nghe thẳng lắc đầu, nào có như thế dạy hài tử, đơn giản chính là tai họa hài tử đâu. Lúc này, xe lại đến đứng, vừa vặn Phương Chính bên trên một nữ tử xuống xe, Phương Chính thấy không có lão nhân, thế là ngồi xuống. Nhìn xem cửa sổ cảnh sắc bên ngoài, Phương Chính tâm tình cũng thời gian dần trôi qua tốt. Nhưng mà, Phương Chính chợt phát hiện, pha lê trên phản quang bên trong, tựa hồ thêm một bóng người. Bóng người kia theo quỷ, liền đứng tại hắn bên cạnh. Phương Chính vừa nghiêng đầu, giật nảy mình, vừa mới ngồi tại hắn trên ghế ngồi lão thái thái vậy mà lại tới. Vẫn là cái tư thế kia, vẫn là cái kia trực câu câu, phảng phất nhìn cừu nhân giết cha đồng dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích. Phương Chính nhìn về phía lão nhân vừa mới ngồi vị trí, khá lắm, nàng tôn tử ngồi kia. Phương Chính xem như thấy rõ rồi, lão thái thái này là nhìn hắn dễ khi dễ a. Đây là rõ ràng ăn chắc hắn rồi, ăn hắn một cái chỗ ngồi còn chưa đủ, hai cái đều muốn chiếm đoạt mới cam tâm. Phương Chính vô cùng phiền muộn, bất quá hắn cũng không muốn cùng một cái lão nhân ra chấp nhặt, một cái chỗ ngồi mà thôi, nhường liền để đi, người ta đều không biết xấu hổ, hắn không muốn một cái chỗ ngồi lại như thế nào. Mặc dù sao cũng so chỗ ngồi đáng tiền đi. Phương Chính lần nữa tránh ra, lão nhân lần nữa đắc ý ngồi xuống, một màn này, thế nào liền nhìn quen mắt như vậy chứ? Phương Chính dứt khoát không ngồi, liền đứng đấy đi, tỉnh lại đến lập tức, vậy liền thật bị buồn nôn đến rồi. Đúng lúc này, Âu Dương Phong Hoa nói, Pháp Sư, ngươi ngồi ta cái này đi. Phương Chính quả quyết lắc đầu, trò cười, hắn một cái đại lão ra, há có thể nhường nữ hài tử nhường chỗ ngồi. Hắn cũng không phải già 70-80 tuổi lão nhân, Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính, chạy tới, lôi kéo Phương Chính đi qua. Nói, sư phụ, người ngồi đi, hai chúng ta muốn đi đằng sau. Thật, Phương Chính hỏi, Hồng Hài Nhi khẳng định gật đầu nói, đằng sau rất thú vị, ta đi xem một chút. Âu Dương Phong Hoa nói, Pháp Sư, người an vị đi. Phương Chính lúc này mới ngồi xuống, kết quả mới ngồi xuống, chỉ thấy Âu Dương Phong Hoa một tay lấy Hồng Hài Nhi bế lên, sau đó hơi ngửa đầu, cho Phương Chính một cái đắc ý thần sắc, đi tới lão thái thái tôn tử bên cạnh, cũng không nói chuyện, một lớn một nhỏ hai cặp con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm lão thái thái tôn tử. Lão thái thái tôn tử lập tức cảm nhận được Phương Chính trước đó không thoải mái, đứng ngồi không yên đứng lên, bất quá đứa nhỏ này cũng không để cho tỏa ý tứ, mà là nhìn về phía ngoài xe, phảng phất không thấy được giống như. Đúng lúc này, cũng không biết lái xe sư phó có phải là cố ý hay không, trong xe vang lên thanh âm quen thuộc, mời cho già yếu tàn tật mang thai cùng ôm tiểu hài hành khách nhường chỗ ngồi. Trong nháy mắt đó, lão thái thái tôn tử mặt bá liền đỏ lên, lập tức đứng lên nhường vị tử. Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hài Nhi một mặt đắc ý nhìn về phía lão thái thái kia. Sau đó ngồi xuống, vẫn không quên cho Phương Chính một cái thành công ánh mắt. Phương Chính lập tức bất đắc dĩ, hai người này lại là đi báo thù cho hắn rồi. Phương Chính chỉ muốn nói, A-di-đà Phật, bần tăng thích. Lão thái thái thì khí quá sức, nàng bằng bản sự cướp ngồi, vậy mà lại bị người bằng bản sự đoạt lại đi, đây là gây sự a. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là cái gì cũng không có làm, chạm thứ hai liền mang theo nàng tôn tử xuống xe. Âu Dương Phong Hoa lúc này mới quay đầu hướng Phương Chính nói, Pháp Sư, đối đãi loại này ác nhân. Liền muốn dùng ác nhân phương pháp đối đãi nàng. Ngươi đối nàng tốt, nàng sẽ chỉ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, phóng túng loại người này, chẳng khác nào gián tiếp phạm tội. Hồng Hài Nhi thì tò mò, Phương Chính cũng không phải một cái chịu thua thiệt người, vừa mới thế nào liền cái gì phản ứng cũng không có chứ. Bị một cái lão thái thái như vậy ăn chắc đâu. Tò mò hỏi, sư phụ, ngươi vừa mới cũng quá trung thực đi. Bị khi phụ thành tôn tử, ngươi liền thật coi tôn tử a. Phương Chính với không tới Hồng Hài Nhi. Nếu không thật muốn cho hắn một bàn tay, làm sao nói đâu. Phương Chính là loại kia bụng dạ hẹp hòi người a. Hắn phải không, hắn phải không, hả, phù phù, ai u, vừa xuống xe lão thái thái, một cái đi nhanh đâm vào rồi trên cột điện, ôm đầu ngồi dưới đất, nhìn xem đều đau. Phương Chính thấy cảnh này, chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu, A-di-đà Phật. Sau đó lặng lẽ cầm bên trong sư tử ấn tản, đến rồi thương nghiệp đường phố, trên cơ bản liền không có Phương Chính chuyện gì. Âu Dương Phong Hoa lôi kéo Hồng Hài Nhi lần lượt cửa hàng chuyển, chọn lựa trang phục trẻ em, Phương Chính liền theo ở phía sau, lắc lư, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, cuối cùng Phương Chính trực tiếp tìm cái địa phương, ngẩng đầu nhìn lên trời đi. Pháp Sư, người đây là làm gì? Không bao lâu, Âu Dương Phong Hoa mua ba cái kem ly đi tới, nhìn Phương Chính một mực nhìn ngày, không hiểu hỏi. Phương Chính nói, nóng, thời tiết này là rất nóng, quần áo mua xong rồi, đi thôi, hiện tại đi đánh xe còn kịp. Đoán chừng, ban đêm liền có thể trở lại Tùng Vũ huyện rồi. Âu Dương Phong Hoa đạo, Phương Chính gật gật đầu, sau đó liếc qua, kia đầy đất chân trắng, trong lòng cảm thán nói, hoàn tục. Hoàn tục, hoàn tục, khó ha, đường trở về liền đơn giản, một đường nhẹ nhõm, cũng không có gặp được bất luận cái gì chuyện tình không vui. Đến rồi Hắc Sơn Thị, Âu Dương Phong Hoa mời Phương Chính đi nhà các nàng làm khách, Phương Chính cự tuyệt, rời đi Nhất Chỉ Chùa lâu như vậy, bị Hà Quang tự trai đường đồ ăn dày vò lâu như vậy, hắn hiện tại nằm mộng cũng nhớ về nhà. Nào có tâm tình ở bên ngoài sóng, cầm Âu Dương Phong Hoa đưa về nhà, Phương Chính liền chuẩn bị tìm một chỗ không người, nhưng Hồng Hải Nhi mang theo hắn bay trở về Nhất Chỉ Sơn được rồi, cũng bớt đi tiền xe rồi. Chương 423, keo kiệt trụ trì. Bất quá, Phương Chính vừa đi, Âu Dương Phong Hoa liền hối hận rồi, dậm chân một cái, thở phì phò nói, ai nha, vào xem lấy chơi, chính sự đem quên đi. Ta muốn học thư pháp a. A a a, ô ô ô, một đường đều không nói, ai. Phương Chính nhưng không biết Âu Dương Phong Hoa đang hối hận cái gì, giờ này khắc này, hắn đã mang theo Hồng Hải Nhi lén lén lút lút chạy tới không có người trong ngõ nhỏ. Hồng Hải Nhi kéo lại Phương Chính, vèo một tiếng bay lên không trung, trong chớp mắt biến mất tại bóng đêm ở trong. Đại sư huynh, ngươi ăn nhiều lắm. Con sóc chạm trên bàn, chống nạnh mà đứng, tức giận nói. Độc Lang ngẩng đầu, nhìn lướt qua con sóc, nói thật vất vả sư phụ không tại, đương nhiên phải ăn nhiều điểm. A, ăn no cảm giác thật sự sảng khoái a. Thế nhưng là, chúng ta chùa chiền nhanh không có lương rồi. Con sóc lo lắng đạo, Độc Lang đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên cái gì? Không có lương rồi, sau đó nhìn về phía con khỉ như là lão tăng nhập định, ngồi trên ghế, cảm giác được Độc Lang đang nhìn hắn, có chút mở mắt ra, gật đầu nói, A-di-đà Phật, sư huynh, hoàn toàn chính xác muốn không có lương rồi. Nhiều nhất lại có một ngày, sư phụ nếu như vẫn chưa trở lại, chúng ta liền phải gặm măng, ăn cây nấm sinh hoạt rồi. Độc Lang nói, khó mà làm được, không được ngươi còn ăn một bữa nhiều như vậy, nhìn xem ngươi, đều so trước kia béo một vòng rồi. Con sóc khó chịu nhìn xem Độc Lang đại thao cơm, nhìn lại mình một chút tiểu cơm nắm, cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh a. Lập tức tâm tắc nhét, không thăng bằng, đáng tiếc, ai bảo hắn tiểu đâu. Độc Lang cũng không tiện rồi, toàn bộ chùa chiền, có vẻ như liền hắn ăn tối đa, dứt khoát ngẩng đầu nói, nếu không, những này ta giữ lại màn đêm buông xuống tiêu. Bữa ăn khuya, ngươi còn muốn ăn bữa khuya, con sóc phát điên, Độc Lang một mặt ủy khuất nói, một trận phân hai bữa ăn còn không được sao. Không được, quá phận, ngươi một trận ta có thể ăn một tháng. Ô ô ô, con sóc là thật không thăng bằng ha. A-di-đà Phật, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, tại lăn tăn cái gì đâu. Lúc này, Phương Chính thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Độc Lang cùng con sóc lập tức nhìn sang, con khỉ cũng mở mắt. Chỉ gặp Phương Chính mang theo bao lớn bao nhỏ Hồng Hải Nhi trở về rồi. Sư phụ, ngươi trở lại rồi, chúng ta chùa chiền muốn đoạn lương. Còn có, cái này đại vị vương, quá tham ăn rồi, ta cảm thấy, hẳn là chụp hắn khẩu phần. Con sóc tức giận chạy đến Phương Chính trên bờ vai, lên án Độc Lang có thể ăn. Độc Lang một mặt ủy khuất nói, người ta chính lớn thân thể đâu, ăn nhiều một chút cũng không có gì đi. Chỉ nhưng phía sau, nói chính mình đều không có ý tứ rồi. Con khỉ nói, sư phụ, chúng ta chùa chiền tinh mễ không nhiều lắm. Hiện tại trên núi rất nhiều rau dại, quả dại, cây nấm cái gì, ta cảm thấy, chúng ta có thể lên núi đi hái ít trở về. Thứ nhất có thể lấp bao tử, thứ hai cũng coi là cải thiện khẩu vị. Phương Chính kinh ngạc nhìn con khỉ. Gia hỏa này càng ngày càng nhân tính hóa rồi, suy nghĩ chuyện cũng bắt đầu lý tính rồi, không còn giống trước kia thời điểm trương cuồng rồi. Bất quá Phương Chính vẫn có thể từ con khỉ trong mắt nhìn ra, gia hỏa này chính là trang. Bởi vì, con hàng này còn đang len lén cào cái mông, Phương Chính mặc dù tiền hương hỏa không ít, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, con khỉ nói cũng không phải không có đạo lý. Nhiều tiền không phải lãng phí lý do, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm đi. Thế là Phương Chính nói, được. Ngày mai chúng ta cùng đi Thông Thiên Sơn đào rau dại, hái nấm. Nghe được Phương Chính kiểu nói này, Độc Lang, con sóc, Hồng Hải Nhi đồng thời hoan hô lên, con khỉ thì một bộ bình chân như vậy, chậm từ tốn nói, nha. Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài, không bao lâu liền nghe phía ngoài truyền đến con hàng này tiếng kêu hưng phấn, sau đó trên nhảy dưới tránh, dẫm lên nhánh cây chạy mất dạng. Đám người thấy cảnh này, tới tấp lắc đầu, cảm thán nói, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, con hàng này không đáng tin cậy. Hồng Hải Nhi thì lôi kéo Phương Chính ống quần nói, sư phụ, tam sư huynh cùng ngươi quá giống, quả nhiên là cái gì sư phụ mang ra cái gì đồ đệ. Đông, một cái bạo lật lắc tại Hồng Hải Nhi trên đầu, Phương Chính quay người đi vào thiền phòng, đi ngủ đây. Phương Chính đi rồi, con sóc nhảy đến Hồng Hải Nhi trong tay bao lớn tiểu khỏa bên trong, hướng bên trong xem xét, hoảng sợ nói, oa, thật nhiều quần áo mới, sư đệ, đây là cho lễ vật của chúng ta a. Nghĩ hay thật, đây chính là ta. Hồng Hải Nhi bao che cho con, ôm trong tay quần áo, kêu lên. Ai nha, sư đệ, đừng nhỏ mọn như vậy a, cho ta xem một chút chứ sao. Ngươi mặc vào, để chúng ta nhìn xem, đây đều là chút cái gì quần áo. Con sóc hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi, đúng đúng đúng, sư đệ, đừng nhỏ mọn như vậy a. Để chúng ta nhìn xem, Độc Lang cũng đụng lên đến, tò mò hỏi, nhìn có thể, các ngươi cũng không cho phép loạn đoạt. Hồng Hài Nhi lúc nói lời này, nhìn chằm chằm con sóc. Độc Lang cái này bốn chân ra hỏa, đối quần áo không ưa, nhưng là con sóc lòng hiếu kỳ nặng, mà lại thích đủ mọi màu sắc đồ vật, trọng điểm là, còn biết chơi xỏ lá, bán manh, thường xuyên có thể cướp đi một vài thứ. Con sóc hung hăng gật đầu, sau đó Hồng Hài Nhi hào phóng mở ra hắn các loại túi hàng, từng kiện quần áo hướng ra cầm, một bên cầm vừa nói, đây là tiểu đường trang, đây là vỏ dưa hấu mũ, đây là tiểu tây phục, còn có cái này, ta thích nhất, quần áo thư sinh. Mấy tiểu tử kia này thanh âm bao lớn, Phương Chính tự nhiên nghe rõ ràng, hắn chợt phát hiện, có thể muốn xảy ra chuyện a. Quả nhiên, không bao lâu, liền nghe đến con sóc la hét, sư đệ quá hạnh phúc, đi ra ngoài một chuyến, nhiều nhiều như vậy quần áo đẹp. Lần sau ta cũng muốn đi, nhưng sư phụ mua cho ta. Loảng xoảng, thiên phòng cửa phòng mở ra rồi, Phương Chính đi ra, đánh gãy rồi con sóc, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, tịnh tâm, người những này tục ra quần áo không thích hợp tại trong tự viện xuyên. Bần tăng nhớ kỹ, Âu Dương thí chủ mua cho ngươi một kiện tiểu hòa thượng quần áo a. Về sau ngươi liền mặc món kia đi, còn lại quần áo, quá mức xinh đẹp, không phù hợp Phật môn quy củ. Ân, sư phụ giúp ngươi thu, chờ ngươi chừng nào thì hoàn tục rồi, vi sư trả lại ngươi. Nói xong, Phương Chính không nói lời gì, nhanh lên đem Hồng Hài Nhi quần áo tất cả đều tịch thu, chỉ để lại một kiện màu lam hòa thượng tăng y, cùng phụ tặng chàng hạt, đai lưng. Hồng Hài Nhi khóc không ra nước mắt, Phương Chính lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này gió hắn nhất định phải phanh lại. Nếu không về sau mang theo những này đồ đệ ra ngoài, hắn liền phá sản. Mặc dù, các đồ đệ muốn cái gì, Phương Chính cũng mua không nổi. Nhưng là, dù sao cũng so đến lúc đó không có tiền mua, xấu hổ mạnh mẽ đi. Huống hồ, hòa thượng, hoàn toàn chính xác không thích hợp xuyên những này xinh đẹp quần áo, cho nên Phương Chính cũng lại yên tâm thoải mái. Mà ngoài cửa, Hồng Hài Nhi nhìn xem trống rỗng cái bàn, vừa mới mặt trên còn có thật nhiều quần áo đẹp đẽ đâu, cái này một cái chớp mắt, mất giáo. Ây, sư đệ! Xem ra sau này ta cũng không thể mua quần áo rồi, ai? Con sóc khổ hề hề mà nói. Chương 424, cược. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn trời, nói ta muốn khóc. Khóc đi, khóc lên liền tốt. Bất quá, chỉ ít ngươi có một kiện quần áo mới, ngươi xem một chút con khỉ, nhiều như vậy miếng vá. Ta cùng con sóc còn không có y phục mặc đâu. Độc Lang gật gù đắc ý mà nói. Con sóc nói, đúng đấy, huống hồ sư phụ không phải nói a, chờ ngươi hoàn tục rồi, sẽ trả lại cho ngươi. Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, hắn liền ha ha rồi. Hoàn tục, hắn còn có thể hoàn tục a? Toàn thế giới hòa thượng cũng còn tục, đoán chừng hắn còn phải chạy trở về Nam Hải ngồi xổm ở Tử Trúc Lâm bên trong gõ mõ, niệm kinh. Khổ bức a, bất quá Hồng Hài Nhi cũng minh bạch, tăng nhân tại trong tự viện hoàn toàn chính xác không thích hợp xuyên những cái kia quần áo, mà lại, nhìn xem bên trên cái nào đó đỏ mắt vật nhỏ, hắn cũng biết Phương Chính khó xử. Lúc này, Phương Chính thanh âm từ trong thiện phòng truyền tới, tịnh tâm, người tiến đến. Hồng Hài Nhi rũ cục lấy cái đầu tiến vào, nhìn xem Phương Chính, Hồng Hài Nhi bĩu môi, một mặt bất mãn nói, làm gì? Không làm gì, những y phục này vi sư giúp ngươi thu. Ngày lễ ngày Tết, ngươi có thể mặc lên. Phương Chính đạo, thật, Hồng Hài Nhi con mắt lập tức sáng lên, sau đó lo lắng nhìn xem bên ngoài. Phương Chính cười nói, mỗi người con đường tu hành khác biệt, con khỉ muốn đi con đường, nhất định khổ một chút. Con sóc lộ a, thực sự không được, vi sư chỉ có thể cắn răng tốn kém dưới. Tìm mấy khối vải cho hắn vá mấy bộ y phục rồi. Phương Chính nói đến đây, cũng là bất đắc dĩ. Còn Độc Lang, Phương Chính hoàn toàn không thấy. Tên kia không tốt xuyên, liền thích ăn. Hồng Hài Nhi lập tức đại hỉ, vốn cho rằng không có cơ hội mặc vào, đã còn có cơ hội, tự nhiên sướng đến phát rổ rồi, cao hứng bừng bừng đi ra ngoài. Đinh, chúc mừng ngươi, lại trợ giúp một mình đi ra rồi mê mang, đồng thời trên thế giới này lại thêm một cái người tốt, rút thưởng không? Trước không rút, tích lũy lấy đi, ta muốn tích lũy một đợt lớn. Phương Chính đạo, tùy ngươi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Phương Chính mang theo một đám gia hỏa, thật sớm đi ra ngoài, đi thông thiên sơn mạch hái nấm, đào rau dại đi. Hạ sơn, không ít thôn dân cũng đều rời giường, tới tấp cùng Phương Chính chào hỏi, Phương Chính mỉm cười hoàn lễ, con khỉ học theo, bất quá hắn tấm kia thiên nhiên sớm ra mặt, không học được Phương Chính dương quang, thế là biến thành một bộ ông cụ non dáng vẻ, phảng phất đạt được cao tăng giống như. Đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nói thẳng cái con khỉ này thông Phật tính, khó lường. Trước kia con khỉ nghe không hiểu, bây giờ có thể nghe hiểu, trong lòng gọi là một cái đắc ý, cái đuôi luôn luôn len lén vung hai lần. Độc Lang gặp đây, bĩu môi, chạy đến con khỉ phía trước, cái đuôi to như là quạt, quăng đứng lên. Con khỉ trực tiếp một cái liếc mắt đi qua, không thèm để ý cái này chó ghẻ. con sóc thì chiếm lấy Phương Chính trên bờ vai, đi theo Phương Chính chắp tay, nhìn đại gia cười ha ha. Bởi vì tiểu gia hỏa này vô luận như thế nào học, nhìn đều là đáng yêu càng nhiều một điểm, theo Phật không đáp bên cạnh. Khí vật nhỏ, hất đầu, không để ý người khác. Kết quả đại gia cười càng vui vẻ hơn rồi. Một đoàn người ra thôn, liền thấy một mảng lớn rừng trúc, trải qua Phương Chính chiếu cố, cùng các thôn dân cơ hồ mất ăn mất ngủ chiếu cố, dưới núi rừng trúc là càng lớn càng nhiều, từng mảnh nhỏ, thật thành một đạo xa gần nghe tiếng phong cảnh khu. Trọng điểm là, các thôn dân cũng không biết mời người nào, hỗ trợ thiết kế một chút, đối rừng trúc tiến hành có kế hoạch sửa chữa, rừng trúc không phải đặc biệt mật, mọi người có thể nhẹ nhõm đi vào rừng trúc, hưởng thụ loại kia dung nhập trong rừng trúc tĩnh mịch, nghe rừng trúc mùi thơm, thoải mái không muốn không muốn. Đồng thời, trong rừng trúc cũng nhiều một chút cỏ tranh làm cái đình, một bộ trở về tự nhiên, phản phát quy chân dáng vẻ, phối hợp dài mảnh ghế gỗ, gỗ cái bàn, một bình trà, mấy cái chén lớn, quả thực nhường rất nhiều tới qua nơi này du khách hai mắt tỏa sáng. Phương Chính cũng là lần đầu tiên tiến đến, vừa đi thoáng qua một cái, hoàn toàn chính xác hết sức thoải mái. Xuyên qua ngoại vi rừng trúc, chính là một mảnh dày đặc hơn rừng trúc rồi, nơi này đến đích xác rất ít người, trên cơ bản đã là thông thiên sơn mạch bên ngoài rồi. Quá nơi này, lên dốc đứng, chính là thông thiên sơn mạch rồi, nơi này không có chính quy đường núi, chỉ có một ít lên núi khai thác rau dại đám người, dẫm ra tới đường mòn, miễn cưỡng có thể lên núi. Bình thường, đại gia lên núi đều là quơ khảm đao, đánh lấy cây gậy lên núi. Thứ nhất là bổ ra một chút bụi gai, thứ hai là dọa đi phụ cận rắn. Đương nhiên, còn có một thứ đồ vật thiết yếu, đó chính là linh đan. Trong núi sâu có gấu, dân bản xứ xưng hô bọn họ là tử gấu. Gấu dưới tình huống bình thường là không tập kích người, nhưng khi mọi người tiến vào lãnh địa của bọn hắn về sau, bọn hắn thường thường sẽ áp dụng công kích, kém cỏi nhất cũng là giống hai cuống họng, biểu thị bất mãn. Có người nói, gấu tập kích người, đa số là cầm người xem như rồi cái khác động vật, nếu là nhận ra người đến, bình thường sẽ chọn rời đi. Dù sao, những năm này, nhân loại thương cũng làm cho gấu nhóm nếm nhiều nhức đầu. Mọi người vì không cùng gấu phát sinh xung đột, mang cái linh đang, vừa đi thoáng qua một cái, linh đang đinh đương vang, loại này không thuộc về thiên nhiên tiếng kim loại âm, rất cho gây nên gấu chú ý, nhắc nhở bọn hắn, người đến, gấu sẽ tránh đi cùng mọi người gặp mặt. Đây chỉ là nói chuyện, Phương Chính cũng không biết có tác dụng hay không. Đương nhiên, hắn là không mang theo linh đang, bên người vũ lực giá trị đều là bạo giạp gia hỏa, gặp được gấu, hắn thật đúng là không sợ. Đường lên núi bên trên, luôn có một chút màu đỏ vải buộc ở trên nhánh cây, đây không phải mê tín đồ vật, mà là biển báo giao thông. Nếu có người lạc đường, chỉ cần thấy được những này vải, cơ bản liền có thể tìm trở về, hay tiến vào rừng rậm. Một đường hướng trong núi lớn đi, vừa đi, Phương Chính một bên cho những tiểu tử này chỉ ra cái nào rau dại có thể ăn, cái nào không thể ăn. Mặc dù đều là trong núi lớn động vật, nhưng là sói ăn thịt, con sóc ăn quả hạch, con khỉ ăn quả dại, cũng không có ai ăn rau dại, đối những vật này tự nhiên chưa quen thuộc. Cái kia là quyết món ăn, đây là nấm đầu khỉ, cái này có thể là đồ tốt, quý đây. Tịnh Chân, trên cây quả dại cho vi sư hái hai cái xuống tới. Tịnh Khoan, vi sư nhìn thấy quả hạch rồi. Tịnh Pháp, người đang làm gì? Đi tiểu đi một bên vung đi, đừng ở trên đường rơi, vị nặng. Phương Chính một đường chỉ trỏ, nói không xong, mấy tiểu tử kia trên nhảy dưới tránh chạy cái không xong, cũng là rộn rã. Thời gian rút lui đến một tháng trước, Nhất Chỉ Sơn dưới, sau sông thôn, thôn bên trên một nhà nông hộ bên trong. Nửa đêm, y nguyên đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ nửa mở, khói đặc cuồn cuộn mà ra, một đám con muỗi ghé vào phía bên ngoài cửa sổ, hai mắt đỏ bừng, ông ông kêu. Phảng phất tại nói, nếu không phải thuốc quá lớn, đi vào dễ dàng bị đến bệnh lao phổi, lão tử liền đi vào hút chết các ngươi những này cánh tay trần ra hỏa. Phòng không lớn, lại bày ba tấm bàn vuông, mỗi cái trên bàn vuông ngồi bốn người, cầm trong tay bài poker, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, khói bụi lão dài, gió thổi qua liền rơi mất cả bàn, thuốc chủ nhân lại căn bản không quản. Không nhìn, thuận tay ném ra một chương bài, sau đó uống một ngụm trà đậm, nâng nâng thần, sau đó tiếp tục tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn đánh bài trên một đống màu đỏ tiền mặt. Ngoại trừ một bàn bốn người bên ngoài, bốn phía còn có một đám xem náo nhiệt, từng cái mồm năm miệng mười nghị luận cái gì. Còn có người đang gọi lấy, lão tứ, nhanh, ta đợi đã nửa ngày. Tiền đều chuẩn bị xong, cũng không có vị trí. Chương 425, xài lang nhập thất, mù ồn ào cái gì, quy củ cũ, tới chậm, chờ. Ba bàn lớn chính giữa. Để đó một chương băng ghế, trên ghế đầu, đứng đấy một người, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm ba bàn lớn, cũng chính là bị gọi lão tứ người. Ánh mắt của hắn bị hun khói đỏ bừng, trên mũi còn lấp hai cái miên hoa cầu, nửa thân trần lấy cánh tay trên treo đầy mồ hôi, lại căn bản không có xuống tới ý tứ. Há miệng, lão tứ thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Một đôi mắt lại là gian rảo, phía dưới người mọi cử động nhìn rõ ràng. Ngoại trừ bọn hắn, phòng ốc bên ngoài, trên đường cái, thôn khẩu, đều có người ngồi xổm, rất rõ ràng. nơi này là một cái tụ chúng đánh bạc tiểu cứ điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo từng tiếng cười to cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, một người thanh niên một tay lấy trên bàn tiền soạt đến rồi trước mặt mình, ha ha cười nói, ta liền nói a, hôm nay đi ra ngoài gặp may vận, phát tài dấu hiệu. Ha ha, Trịnh Gia Hưng, tiểu tử ngươi thật sự là đạp vận cứt chó, loại này bài cũng có thể để ngươi bắt được. Như bước, một người đàn ông tuổi trung niên dựng thẳng lên một cây ngón cái tán dương. Trịnh Gia Hưng ha ha cười nói, ngu ca, ngươi cũng đừng đùa ta rồi, ta đây là vận khí, có cái gì như bức không như bức. Hôm nay thời điểm không còn sớm, không đánh, ngày mai tiếp tục. Nói xong, Trịnh Gia Hưng thu thập trên bàn tiền, chuẩn bị rời đi rồi. Đám người cũng không có ngăn đón, mặc cho hắn rời đi, sau đó lập tức có người tiếp nhận, ngồi ở chỗ ngồi của hắn, chia bài bắt đầu chia bài. Trịnh Gia Hưng sờ lấy trong bọc tiền, trong lòng đắc ý, tính toán tiền này tới dễ dàng a, ta tân tân khổ khổ trồng trọt quanh năm suốt tháng mới 2-3 vạn, cái này một thanh đẩy đi ra, chính là mấy ngàn. Lúc này mới một ngày, muốn mỗi ngày đều dạng này. Ta còn trùng cái gì đất a? Ha ha, ngày mai đến thêm hai cái thức ăn, mỹ hảo thời gian tại hướng ta ngoắc đi. Trịnh Gia Hưng cười miệng đều không khép được, nện bước vui sướng bộ pháp, về nhà. Nhưng mà đến cửa chính miệng, Trịnh Gia Hưng tâm lại có chút hư rồi, ghé vào đầu tường nhìn xem trong nhà, đèn tắt, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới chim lặng lẽ sờ về trong nhà, mở cửa, vào nhà, rửa mặt, cởi giày trên giường. Ba, đèn sáng, chỉ gặp trong phòng, một nữ tử phẫn nộ ngồi tại trên giường, vừa bên trên, còn có một đứa bé ngay tại ngủ say. Lão bà, người còn chưa ngủ à? Trịnh Gia Hưng ngượng ngùng mà hỏi. Đi ngủ, nữ tử nói xong, nằm trên giường đi ngủ. Trịnh Gia Hưng nhẹ nhàng thở ra, mau tới giường, đi ngủ. Một đêm này, Trịnh Gia Hưng rõ ràng cảm giác trong nhà bầu không khí có chút không đúng, trong lòng nói thầm lấy, chẳng lẽ ta cược chuyện tiền bạc, nàng biết rồi. Không có khả năng a, không có người nói a. Ngày thứ hai, Trịnh Gia Hưng mới tỉnh lại, liền thấy nhà mình lão bà Lý Na ngay tại cho hài tử thư xác nhận bao, sau đó vỗ vỗ hài tử nói, đi học đi, trên đường chú ý một chút an toàn. Tiểu gia hỏa cao hứng đi ra ngoài. Cửa ra vào đã có xe trường học tới đón rồi, nói là xe trường học, kỳ thật chính là một cái xe tải. Lái xe là người quen, lão tài xế, đại gia cũng đều yên tâm. Hai tử đi rồi, Lý Na quay đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngồi tại giường bên cạnh, trầm giọng nói, người đêm qua đi làm cái gì rồi? Không làm gì à, Trịnh Gia Hưng có điểm tâm hư. Được, không nói thật đúng không? Số tiền này là ở đâu ra? Lý Na đem Trịnh Gia Hưng hôm qua mang về bao giật tới, bên trong tất cả đều là tiền. Trịnh Gia Hưng trong lòng siết chặt, bất quá linh cơ khẽ động, lập tức nói, tiền này là lão Tôn, ta giúp hắn cầm, hôm nay liền trả lại rồi. Thế nào, thật, Lý Na hồ nghi nhìn xem Trịnh Gia Hưng. Trịnh Gia Hưng vỗ ngực nói, đương nhiên là thật, không tin ngươi đi hỏi lão Tôn. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi biết, chúng ta trong làng không ít người đều dính vào cược, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không cho phép đụng vật kia. Lý Na đạo, Trịnh Gia Hưng gà con mổ thóc giống như mà nói, yên tâm đi lão bà, ta là người như thế nào ngươi còn không hiểu rõ à. Cam đoan không động vào vật kia, lúc nói lời này, Trịnh Gia Hưng tâm cũng đi theo hư rồi, cũng may Lý Na cũng không phải thám tử lừng danh Conan, không nhìn ra, cũng liền như thế đi qua. Ăn điểm tâm, Trịnh Gia Hưng khiêng cuốc đi trong đất đi dạo đi, thái dương nóng bỏng, chiếu lên trên người phá lệ khó chịu, Trịnh Gia Hưng ngửa đầu nhìn lên trời, thầm nói, dựa vào cái gì a? Ta một ngày liền có thể thắng mấy ngàn, dựa vào cái gì tại cái này bị cái này tội a? Trong lòng có một thanh âm vang lên, chính là a. Một ngày liền có thể thắng mấy ngàn, chủng cái gì đất a? Ban ngày nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ rồi tinh thần, ban đêm đại chiến một trận chẳng phải xong. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng tâm cũng đi theo linh hoạt rồi. Đúng lúc này, một tên nam tử cưỡi xe gắn máy đi ngang qua, nhìn thấy Trịnh Gia Hưng, cười nói, nhà Hưng, nhiều a, hôm qua không ít thằng ha. Hôm nay không mời khách uống hai chén, xuyệt, nói nhỏ chút, bị nghe đi, phiền phức. Trịnh Gia Hưng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Hắc hắc, yên tâm đi, cái này ta hai, kiểu gì, buổi tối hôm nay còn đi thôi, ta nói cho ngươi, chơi bài thứ này, người mới vận may chính là tốt. Không thừa dịp vận may tốt thời điểm nhiều thắng điểm, kia mới gọi thua thiệt chứ. Có câu nói không phải nói a, tân thủ vận khí vượng, không chơi chính là thua thiệt. Nam tử nói, Trịnh Gia Hưng thật động tâm, bất quá nghĩ đến Lý Na căn dặn, cũng có chút khó khăn, hôm qua hắn đánh lấy đi nhà bạn uống rượu cờ hiệu chơi đến nửa đêm, hôm nay lại nên tìm cái lý do gì đâu. Nếu không, nghỉ ngơi một ngày, Vương Khánh Chí gặp Trịnh Gia Hưng do dự, cười hắc hắc nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, dạng này, ban đêm lão ca đi tìm ngươi, liền nói theo giúp ta đi huynh đệ của ta nhà vay tiền đi. Huynh đệ của ta nhà cách xa, đến một lần đều sau nửa đêm rồi, thời gian đủ đây. Trịnh Gia Hưng nghe xong, có rồi lý do thích hợp rồi, nguyên bản do dự trong nháy mắt liền không có, gật đầu nói, được. Ban đêm ta chờ ngươi, cảm ơn Vương ca, thắng tiền, mời ngươi ăn tiệc. Nhất định, huynh đệ a, ha ha. Vương Khánh Chí nói xong, một cước chân ga, cưỡi xe gắn máy đi. Trịnh Gia Hưng cũng vui vẻ, nghĩ đến ban đêm lại có thể thắng mấy ngàn, cái này nhìn máy bơm nước sự tình là càng phát ra không chú ý rồi, dứt khoát ngồi trên mặt đất đầu, dựa vào thân cây, làm lên mộng đẹp, ngủ thiếp đi. Nhưng lại không biết, Vương Khánh Chí đi rồi không bao xa, liền cho Uông Lão Tứ gọi điện thoại, Lão Tứ, làm xong, tiểu tử kia buổi tối hôm nay còn tới, lại cho điểm ngon ngọt. Được rồi, ta đã biết, điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm mệt mỏi, hiển nhiên thức đêm hút thuốc lá nhường Uông Lão Tứ cũng không thoải mái. Trạng vạng tối, Trịnh Gia Hưng về đến trong nhà, đang ăn cơm, nhưng là tâm tư lại không tại trên bàn cơm. Nhà Hưng, ngươi làm gì chứ? Ăn một bữa cơm, theo nhai sáp nến giống như, Lý Na đạo, Trịnh Gia Hưng tâm tư đều ở buổi tối như thế nào thắng tiền lên, nào có tâm tư ăn cơm, làm chờ Vương Khánh Chí cũng không tới, trong lòng gấp a. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị kéo ra, Vương Khánh Chí tiến đến rồi, vừa vào cửa liền nhiệt tình nói, đệ muội cũng ở đâu? Tiểu Vũ, lại cao lớn nha. Chương 426, khí vận chi tử canh 2. Nhìn thấy Vương Khánh Chí tới, Trịnh Gia Hưng cũng cười, Lý Na thì có chút không thích, Vương Khánh Chí là trong làng có tiếng lưu manh vô lại, mặc dù không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng cũng không có đã làm gì chuyện tốt. Đương nhiên, đều là trong thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ lẫn nhau cũng không có kém như vậy. Lý Na chỉ là đơn thuần không thích người này mà thôi, nàng cũng nghĩ không ra, gia hỏa này đến nhà bọn hắn làm gì. Bình thường cũng không có cái gì gặp nhau a. Vương ca, ngươi thế nào tới? Có việc a? Trịnh Gia Hưng biết rõ còn cố hỏi mà nói. Ta đây là vô sự không đăng tam bảo điện, có việc cầu đến các ngươi rồi, lúc này mới tới. Vương Khánh Chí đạo, Lý Na lập tức cảnh giác lên, nói, Vương ca, hai chúng ta mới kết hôn 2 năm, cũng không có cái gì tích xúc cho ngươi mượn. Nói gì thế, ta là loại kia chạy tới liền vay tiền người a. Biểu ca ta cho ta đem tiền chuẩn bị xong, để cho ta đi lấy. Không qua đường có chút xa, ta một người đi nhà ngươi tẩu tử không yên lòng, ta tìm đến nhà Hưng, là nhường hắn theo giúp ta đi lấy tiền. Cầm tiền, liền trở lại rồi. Vương Khánh Chí một bộ không vui dáng vẻ đạo. Lý Na nghe xong không phải vay tiền, cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không nói tiền, cái gì đều dễ nói, liền hỏi, biểu ca ngươi nhà. Ở chỗ nào, Sư Lĩnh A, vừa đi đến một lần về, cưỡi xe gắn máy lời nói đến 6 giờ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngày mai biểu ca ta toàn ra liền đi Đại Tân rồi. Sáng sớm xe lửa. Ta hiện tại không đi, thế nào lấy tiền a? Vương Khánh Chí đạo, chuyển khoản a, Lý Na lập tức nói, có thể chuyển khoản ta còn phí cái này kinh rồi. Vương Khánh Chí đạo, Lý Na còn muốn nói điều gì, Trịnh Gia Hưng lập tức ngắt lời nói, đều là hương thân hương lý, cũng không có việc gì, ta liền theo đi xem một chút đi. Hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái kia cái gì, ngươi mang hài tử đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta rồi. Nói xong, Trịnh Gia Hưng liền đứng dậy, chuẩn bị đi theo. Lý Na gặp Vương Khánh Chí tại cũng không tiện bác nhà mình nam nhân mặt mũi, cũng liền thầm chấp nhận. Trịnh Gia Hưng cùng Vương Khánh Chí ra khỏi nhà, ngoặt một cái về sau, Trịnh Gia Hưng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vương Khánh Chí một mặt ghét bỏ mà nói, nhà Hưng a, không phải ta nói ngươi, đại lão ra công việc thành ngươi dạng này. Chậc chậc, biệt khuất, Trịnh Gia Hưng ngượng ngùng cười cười, nói ta đây không phải sợ vợ, đây là thích lão bà. Thôi đi, sợ vợ đều nói như vậy, giống chúng ta nhà, ta nói tính, ta nói một chính là một, nói hai chính là hai. Còn có lão tứ nhà bọn hắn, đều như vậy. Tiểu tử ngươi, về sau phải đem trong nhà nâng lên đến, luôn luôn bị đè ép, đây coi là chuyện gì a? Đại lão gia, đánh hai thanh bài thế nào, lại không trộm không có cướp. Vương Khánh Chí một đường đi, một đường nói, Trịnh Gia Hưng chỉ là gượng cười, ứng hòa, về phần trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Vẫn là cái kia bốc khói lên phòng ở, nhóm lớn người tụ tập ở bên trong, hút thuốc, đánh lấy bài, gào to âm thanh một trận thi đấu một trận. Lại thêm quần chúng, toàn bộ phòng ốc bầu không khí không thể bảo là không náo nhiệt. Trịnh Gia Hưng vừa tiến đến, liền bị không khí này lây nhiễm, cả người đều có chút hưng phấn. Uông Lão Tứ y nguyên đứng tại kia cao trên ghế, nhìn thấy Trịnh Gia Hưng cùng Vương Khánh Chí tới, mang theo dữ tợn trên mặt, vỡ ra một đạo tiếu dung, bóng đèn ngay tại hắn trên đầu, ánh đèn không cách nào rơi vào trên mặt hắn, có vẻ hơi âm trầm cùng dữ tợn, nhưng là tiếng cười lại vô cùng cởi mở, cười to nói, ai u, đây không phải chúng ta đổ vương a. Cái này một cuống họng đưa tới không ít người ánh mắt, nhìn thấy Trịnh Gia Hưng về sau, tới tấp kêu lên. Khí vận chi tử tới rồi. Nhà Hưng, nghe nói người hôm qua kéo đi một thanh lớn a. Được a, tiểu tử ngươi đây là muốn thành bàn đánh bài trên một phương bá chủ a. Đổ vương Trịnh Gia Hưng, ha ha. Nhà Hưng, người cũng đừng đến chúng ta bàn a, chúng ta những này tay túi có thể chơi không lại ngươi. Một đám người đều tại thổi phồng, Trịnh Gia Hưng đầu óc nóng lên, vậy mà thật cho là mình có đánh cược thiên phú, khí vận nghịch thiên. luôn luôn có chút hèn yếu hắn, ở chỗ này phảng phất tìm được nam tử hán cảm giác, lập tức thẳng sống lưng, thanh âm cũng to không ít, kêu lên: ta cái này là vận khí tốt, ta căn bản sẽ không chơi. Cái kia cái gì, hôm nay tiếp tục, ngày mai ta mời khách, mọi người cùng nhau đi trên trấn đi uống rượu. Tốt, đám người cùng một chỗ reo hò, tiếng ca ngợi càng nhiều, Trịnh Gia Hưng cũng cười càng vui vẻ hơn rồi, cả người bất chi bất giác liền xa vào đến loại này dối trá tán thưởng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Trịnh Gia Hưng hồn nhiên không có phát hiện, kia đứng tại bóng đèn dưới, cóng ánh sáng, một mặt âm u trên mặt, vỡ ra một đạo đại đại lỗ hổng, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Trịnh Gia Hưng ngồi xuống, cái gọi là chia bài bắt đầu chia bài, một cái bàn bốn người, ba người chơi, một người chia bài. Đây là một loại bản địa cách chơi, nơi đó người xưng là điền hố to, trên cơ bản chính là đem tiền từng thanh hướng trên mặt bàn ném, rất có vài phần trong phim ảnh đánh cược tư thế. Chỉ là cái này hoàn cảnh cùng người ta so ra, ngày đêm khác biệt. Nhưng là đối với những này đám con bạc tới nói, hoàn cảnh như vậy đã rất khá, chỉ cần không có cảnh sát đến bắt, cho bọn hắn cái địa phương, thỏa mãn. Trịnh Gia Hưng thanh thứ nhất bài liền thắng hơn 1.000, thanh thứ hai tiếp tục thắng, thanh thứ ba thua, thanh thứ bốn thắng. Thua thắng ở giữa, Trịnh Gia Hưng tổng thể tới nói vẫn là thắng nhiều một ít. Trên bầu trời mặt trăng bò nhanh chóng, rất nhanh liền trăng lên giữa trời, sau đó đặt mông chìm xuống, đến rồi sau nửa đêm rồi. Trịnh Gia Hưng chính cao hứng đây, điện thoại đột nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên xem xét, rõ ràng là Lý Na điện báo. Trịnh Gia Hưng lập tức luống cuống, vội vàng nói: trước không đánh, ta đi nhận cú điện thoại. Vương ca, giúp một chút. Vương Khánh Chí đánh thẳng bài đâu, nghe được Trịnh Gia Hưng gọi hắn, có chút khó chịu, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là gạt ra nụ cười nói: tốt, ta đi theo ngươi. Trịnh Gia Hưng vội vã đi ra ngoài, lại nghe một đám người sau lưng kêu lên: Trịnh Đổ Vương, lấy thực lực của ngươi mỗi ngày mấy ngàn khối thu nhập, một tháng đó chính là 10 vạn thu nhập a. Thu nhập như vậy, năng lực như vậy, còn nhường một cái bà nương trông coi. Chậc chậc, đúng đấy, trong nhà là ai có thể lực lớn, ai liền nói tính. Nào có dạng này, đại lão ra đánh cái bài còn muốn cho nữ nhân trông coi. Huống chi, còn mỗi ngày thắng, ta nếu là có tay này khí, có năng lực này, lập tức bỏ nàng, lại tìm hắn hai cái thủy nộn 17-18 đại cô nương. Ha ha, đi thôi ngươi, đừng làm hư rồi người ta. Bất quá ta nếu là có tiền a, khẳng định đến cầm quyền. Ta cũng thế, Trịnh Gia Hưng mặc dù ra cửa, nhưng là trong phòng thanh âm lại nghe rõ ràng, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trên điện thoại di động điện thoại danh tự không ngừng lấp lóe, ánh mắt của hắn cũng đi theo sáng tối chập chờn khép mở, bất quá cuối cùng, vẫn là dừng lại tại lão bà hai chữ kia bên trên, sau đó hít sâu một hơi, chọn nghe cái nút. Lão bà, thế nào? Trịnh Gia Hưng nhận điện thoại, vừa mới hăng hái hắn lập tức lại biến thành cái kia vừa mới kết hôn không bao lâu, mang theo điểm nhu nhược cùng xấu hổ đại nam hài, ánh mắt cũng thanh tịnh không ít. Chương 427, một đường thua xuống dưới. Đã trễ thế như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Cái này hơn nửa đêm, đêm đen, trên đường cẩn thận một chút. Lý Na giọng quan thiết truyền đến, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, bất quá càng nhiều thì là áy náy. Ta đã biết, chúng ta, Trịnh Gia Hưng nói đến đây, lại nhìn thấy Vương Khánh Chí hung hăng cùng hắn khoát tay, ra hiệu hắn nói còn không có trở về, trễ giờ trở về. Trịnh Gia Hưng lời nói đến rồi bên miệng, bất quá cuối cùng vẫn nói, đã ở trên đường, một hồi thì đến nhà rồi. Vậy là tốt rồi, cưới xe gắn máy chậm một chút, trễ giờ không có việc gì, người muốn an toàn. Lý Na đạo, ta đã biết. Trịnh Gia Hưng đạo, treo, trong nồi có canh nóng mặt, đến nhà ăn một miếng ngủ tiếp, đi đi lạnh. Lý Na đạo, Trịnh Gia Hưng văn ngôn, trong lòng càng ấm rồi, mũi có chút chua, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn không muốn nói chuyện, bởi vì hắn không muốn lại lừa gạt Lý Na rồi. Cúp điện thoại, Vương Khánh Chí vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu nói, người a, kết hôn 2 năm rồi, làm sao còn theo đứa bé giống như. Ai, nói xong, Vương Khánh Chí liền đi. Trịnh Gia Hưng nhìn xem Vương Khánh Chí bóng lưng, trong lòng cũng có chút mê mang, hắn rốt cuộc muốn thành vì hạng người gì đâu. Nói thật, trong lòng của hắn, cũng thật hâm mộ Vương Khánh Chí những ngày có thể tự chủ nhân sinh người, cảm thấy cuộc sống như vậy, mới là tự do, mới là một cái thành thục nam nhân hẳn là qua. Mà không phải giống hắn dạng này, mỗi ngày làm chút gì, đều muốn cùng lão bà thương lượng một chút. Thế nhưng là lại nghĩ tới Lý Na, trong nhà hài tử, Trịnh Gia Hưng tâm tình lại đã khá nhiều. Thế là, Trịnh Gia Hưng lần nữa vào trong phòng, kết quả vừa mới vào nhà, liền nhận lấy vô số chính khen âm thanh. Gia Hưng trở về à nha, xem ra lại muốn quét ngang chiến trường đi, ha ha, lão Lục, người điểm này tiền muốn thua sạch à, về nhà ăn bùn đi thôi. Gia Hưng, thủ hạ lưu tình à, nghe cái này một mảnh khoác lác thanh âm, Trịnh Gia Hưng phát hiện, hắn tâm lại bắt đầu hoạt lạc, hắn nhớ qua lại ngồi xuống, tái chiến mấy hiệp, trời chưa sáng không trở về nhà. Nhưng mà, nghĩ đến người trong nhà, Trịnh Gia Hưng vẫn là cắn răng nói, không có ý tứ rồi các vị. Trong nhà thúc gấp, đi về trước, Kết quả Trịnh Gia Hưng lời này vừa nói ra, toàn trường vỡ tổ rồi. Gia Hưng a, dạng này không tốt lắm đâu, thắng tiền liền đi. Chính là a, tất cả mọi người là ra chơi, chơi chính là cái vui vẻ. Ngươi xem một chút, đại gia, thắng tiền, thua tiền, cũng không có người nói cái gì. Nhưng là ngươi cái này một thắng tiền liền đi, không tốt lắm đâu. Gia Hưng, không phải ta nói ngươi, ngươi đây chính là tại lão tứ cái này, nếu là ở bên ngoài chơi như vậy, cũng dễ dàng bị đánh. Gia Hưng a, tay ngươi khí như thế vượng đâu, bây giờ đi về, tương đương với bồi thường tiền a. Chính là, nghe những lời này, Trịnh Gia Hưng trên mặt một mảnh đỏ bừng, hắn cũng biết dạng này không tốt, nhưng là... Nghĩ đến vừa mới điện thoại, Trịnh Gia Hưng cắn răng nói, không có ý tứ, ngày mai. Ngày mai chúng ta tiếp tục, ta cam đoan đến. Không đến là con rùa con bê. Tốt, tốt, tất cả mọi người đừng làm khó Gia Hưng rồi. Người ta trong nhà có cọp cái, đi về chế bị ăn rồi làm sao xử lý. Lúc này nãy giờ không nói gì Uông Lão Tứ mở miệng, chỉ bất quá lời này, nghe Trịnh Gia Hưng trong lòng không thoải mái. Ê ẩm, luôn cảm thấy, sợ vợ, tựa hồ so người khác thấp một đầu. Đám người cũng đi theo nói lời tương tự, Trịnh Gia Hưng trong lòng càng biệt khuất, rời đi rồi Uông Lão Tứ nhà, một mình đi về nhà. Sờ sờ trong túi một nắm lớn tiền, Trịnh Gia Hưng tâm tình lại tốt lên rất nhiều, ngửa đầu nhìn lên trên trời sắp xuống núi mặt trăng, tâm đạo, bất kể nói thế nào, ta thắng tiền. Nếu như một tháng có thể thắng 10 vạn, liền có thể mua chiếc xe nhỏ mở một chút rồi, đến lúc đó Lý Na cũng có thể đi theo phong quang một chút. Trong đầu không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Trịnh Gia Hưng lại bắt đầu hưng phấn. Trịnh Gia Hưng lúc về đến nhà, Lý Na đã rời giường, trong nhà ống khói đã bắt đầu bốc khói. Nông thôn lúc này, đại gia lên đều phi thường sớm, vội vàng xuống đất làm việc nhà nông, cho nên không có người ngủ nướng. Bất quá Trịnh Gia Hưng lại phát hiện, hắn mệt mỏi. Vào phòng, Lý Na quan tâm mà hỏi, muộn như vậy mới trở về, mệt không, đi trước ăn một chút gì, sau đó đi ngủ sẽ đi. Một hồi ta xuống đất đi xem máy bơm nước. Nghe được Lý Na, Trịnh Gia Hưng nguyên bản tâm tình hưng phấn lập tức liền bình phục xuống dưới, phảng phất thắng được điểm này tiền cũng biến thành không có ý nghĩa rồi, gật gật đầu, ăn cơm, trên giường đi ngủ đây. Chỉ bất quá Trịnh Gia Hưng không ngủ bao lâu, liền dậy, bởi vì hắn mẹ đến rồi. Mẹ, người thế nào tới? Còn mang theo một con gà? Trịnh Gia Hưng hỏi, ngươi không biết? Trịnh Gia Hưng mụ mụ một mặt kinh ngạc nhìn Trịnh Gia Hưng. Trịnh Gia Hưng ngạc nhiên nói, ta phải biết cái gì? Ngươi cái kẻ ngu, lão bà ngươi mang thai, ngươi cũng không biết. A, Tiểu Na đâu? Trịnh Gia Hưng mụ mụ trong phòng ngoài phòng nhìn một vòng, cũng không gặp người, hỏi. Trịnh Gia Hưng nghe xong, lập tức giật nảy mình, lão bà mang thai. Thế nhưng là, nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng vội vàng đứng lên, mặc vào giày, liền liền xông ra ngoài. Chính mình địa đầu, Trịnh Gia Hưng liền thấy Lý Na chính ngồi xổm ở nơi đó làm máy bơm nước cũng không có ra nước, hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Lão bà, ngươi mang thai? Trịnh Gia Hưng khẩn trương hỏi. Ừm, Lý Na có chút nhăn nhó gật đầu nói. Vậy ngươi còn tới làm việc, mau trở về, còn lại ta đến. Trịnh Gia Hưng kêu to, sau đó dây dưa không bỏ đem Lý Na hộ tống về nhà, tự mình xuống bếp hầm gà, gà con hầm nấm. Trịnh Mưa đi học sau khi trở về, đi theo ăn miệng đầy chảy mỡ, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Bất quá không khí này, rất nhanh tại Vương Khánh Chí đến mà bị phá hư rồi, nhìn thấy Vương Khánh Chí, Trịnh Gia Hưng liền biết thời gian không sai biệt lắm, có thể đi đánh bài. Nguyên bản người một nhà đoàn viên, nói chuyện trời đất vui sướng, tự nhiên bởi vì Trịnh Gia Hưng rời đi mà trở nên mờ đi. Trịnh Gia Hưng thẹn trong lòng day dứt, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thắng tiền, nhà mình lão bà lại mang thai, cần tiền nhiều hơn. Thế là, Trịnh Gia Hưng vẫn là cắn răng một cái đi theo. Lần này lý do là đi Vương Khánh Chí nhà uống rượu, đối với cái này, Lý Na cũng không nói gì. Lần nữa đi vào Uông Lão Tứ nhà, Trịnh Gia Hưng mua không ít rượu ngon, đã nói xong hôm nay mời mọi người ăn cơm. Không có mời Thành, dứt khoát đưa rượu tốt. Quả nhiên, nhận được Trịnh Gia Hưng tặng rượu, tất cả mọi người vui vẻ không ít, bầu không khí y nguyên nhiệt liệt vô cùng, Trịnh Gia Hưng cũng là thích thú chính đậm đặc. Hồn nhiên không nhìn thấy, kia dưới đèn khuôn mặt tươi cười càng phát dữ tợn, phảng phất muốn bắt đầu ăn người rồi. Trịnh Gia Hưng lần này mang đủ rồi tiền, hôm nay hắn chuẩn bị kỹ càng tốt thắng mấy cái, chúc mừng nhà mình lại muốn sinh con trai rồi. Thanh thứ nhất, khởi đầu tốt đẹp, Trịnh Gia Hưng thắng hơn 2000, hưng phấn cả người đều có chút khoa tay múa chân rồi. Nhưng là thanh thứ hai bắt đầu, Trịnh Gia Hưng rõ ràng đi xuống dốc rồi, thua 500, thua 300, thua 300. Liên tục thua 5-6 đem thắng tiền tất cả đều phát ra đi, Trịnh Gia Hưng trên trán tất cả đều là mồ hôi, hung hăng nói thầm lấy, hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao lão thua a? Chương 428, vị đáy biển vất tuyết minh chủ tăng thêm. Lúc này, Vương Khánh Chí đi tới Trịnh Gia Hưng bên cạnh, thấp giọng nói, lại thua à nha? Trịnh Gia Hưng theo bản năng gật đầu nói, ừm, không có việc gì, vật cực tất phản. Thua nhiều rồi, khẳng định chính là muốn chuyển vận rồi, đến lúc đó lập tức liền thắng cái lớn. Vương Khánh Chí đạo, đúng, Gia Hưng, đừng có gấp, chơi bài A, thua thắng, rất bình thường. Ngươi hai ngày trước liên tiếp thắng, đoán chừng là vận khí xoay qua chỗ khác rồi, thua mấy cái liền lại quay lại tới. Uông Lão Tứ cũng mở miệng, Trịnh Gia Hưng gật đầu, người nơi này hắn đều quen thuộc, đều là trên chiếu bạc khách quen, người ta một mực chơi, cũng không gặp thế nào, khẳng định là chuyển vận chuyển, thắng thua đều là có ít. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng tiếp tục chơi, kết quả vẫn thua, trong túi thắng mấy ngàn khối tiền, đều lục tục phát ra đi, đã muốn động tiền vốn rồi. Lúc này, Vương Khánh Chí nói, không sai biệt lắm, đến một thanh lớn, toàn bộ thắng trở về. Trịnh Gia Hưng đã sớm thua hoảng hốt, tất cả mọi người bên trong, liền Vương Khánh Chí cùng hắn đi gần nhất, hắn cũng liền đem Vương Khánh Chí trở thành cây cỏ cứu mạng, nghe hắn rồi. Thế là một tay lấy trong túi tiền đều móc ra, cuối cùng 3.000 khối tiền, xuất ra chừng 1.000, đây là hắn đặt cược lớn nhất một lần. Kêu lên, tiếp tục, tốt, hào khí a, ha ha, Gia Hưng đây là lớn lên á, như thế bá khí á, ta dựa vào, đột nhiên đến lớn như vậy, ta cũng không dám theo. Ta cũng vậy, quá mạnh, Gia Hưng, người nhiều bức. Bất quá người cũng dạng này rồi, chúng ta làm lão ca, nhất định phải theo a. Thế là mấy người đuổi theo, trên chiếu bạc lập tức liền có rồi 3.000 khối tiền, Trịnh Gia Hưng con mắt cũng đỏ lên, ván này nếu là thắng, lập tức liền trở về một ngụm máu lớn rồi. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng tay đều run lên, bởi vì trong tay hắn bài, rất không tệ. Ai nha ta thao, cái gì di tám bài a, cái này còn có thể chơi a. Lúc này, đứng ở phía sau xem náo nhiệt một người há mồm mắng. Bị chặt bài người, lập tức chừng đối phương một chút, mắng, lăn di tám con bê, nhìn bài đừng mù ồn ào. Đối phương cũng biết phá hư quy củ, không lên tiếng. Trịnh Gia Hưng lại phảng phất thấy được hy vọng, đối phương bài không tốt, như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng thêm tiền, lại tăng thêm 500 đi lên. Vương Khánh Chí thấp giọng nói, Gia Hưng, bài không tệ, đối diện chính là cái nát bài, lúc này thừa cơ lên A. Trịnh Gia Hưng gật đầu, tranh thủ thời gian kêu dừng, lại tăng thêm 500 đi vào. Quả nhiên, đối diện hai nhà đều có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn theo. Trịnh Gia Hưng cũng mặc kệ toàn bộ đè ép, giữ lại 1.000 khối nắm chắc, chết sống không chịu tăng thêm. Thế là đại gia mở bài. Quả nhiên, Trịnh Gia Hưng thắng, Trịnh Gia Hưng hưng phấn đem tiền vồ tới, cười miệng đều không khép lại được. Bên trên Vương Khánh Chí thì mỉm cười, lặng lẽ đem thứ gì bỏ vào Trịnh Gia Hưng trong túi, lúc này mới rời đi rồi, đi một bên chơi bài đi. Trịnh Gia Hưng tiếp tục chơi, thắng một ván, có tiền, lực lượng cũng đủ. Không sai kế tiếp liên tục mấy cái tất cả đều là thua, trong bất chi bất giác, sau cùng 1.000 khối đều chuyển rồi, Trịnh Gia Hưng lập tức hoảng hốt. Gia Hưng, còn chơi không được, người cái này liên tục thua mấy lần rồi, sợ là lại cái kia chuyển vận rồi. Có người nói, Trịnh Gia Hưng khổ sở nói, cái kia, không có tiền. Không có tiền thì xem là cái gì sự tình a? Tìm lão tứ mượn thôi, chúng ta bọn gia hỏa này, ai không phải như vậy tới. Không có tiền quản lão tứ mượn, dù sao xoay tay một cái liền thắng trở về rồi. Chơi bài a, nói trắng ra là chính là thua thắng, đồ cái vui vẻ, hôm nay ngươi thắng, ngày mai hắn thắng, thay phiên đến, cuối cùng vẫn là những số tiền kia tại đi dạo. Vay tiền cũng thua thiệt không đến, có người nói, Trịnh Gia Hưng cũng có chút động tâm, bất quá vẫn là không có mở miệng mượn. Lúc này, Uông Lão Tứ mở miệng, đừng nói cái này, ta lại không mượn không các ngươi tiền. Gia Hưng, có tiền liền chơi, không có tiền coi như xong, những số tiền kia thua thì thua, về nhà đi. Lời này vừa nói ra, Trịnh Gia Hưng tâm lập tức một trận khó chịu, liên tục mấy ngày bị thổi phồng, loại kia cao cao tại thượng cảm giác, loại kia vừa tiến đến tất cả mọi người nâng cảm giác, loại kia tự hào, kiêu ngạo tâm thái trong nháy mắt nổ tung. Đây là lập tức đem hắn đánh về nguyên hình A, đây là xem thường hắn A, đây là cho là hắn thắng không trở lại A. Đây là coi hắn làm tiểu hài tử a. Thế là Trịnh Gia Hưng kêu lên, lão tứ, trước cho ta mượn 1.000, thắng trở về, cho ngươi thêm. Gia Hưng, ngươi có thể nghĩ tốt, ta tiền này cũng không phải mượn không. Ngươi cũng biết, chúng ta chơi cái này, đến tiền nhanh, cho nên a, 4 phần lợi, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Uông Lão Tứ thanh âm mang theo một loại, ngươi nhà mượn không dậy nổi, ngươi chính là cái tiểu hài tử ngữ khí ở bên trong. Đây càng thêm kích thích rồi Trịnh Gia Hưng, trong nhà hắn luôn luôn bị coi như hài tử. Ở bên ngoài thật vất vả tạo dựng lên tự tin, cái nào cho người khác như thế liền cho sụp đổ. Vì vậy nói, 4 phần liền 4 phần, ta cho mượn. Thành, Uông Lão Tứ nói xong, từ trong túi xuất ra 1.000 khối, giao cho Trịnh Gia Hưng. Trịnh Gia Hưng có rồi tiền, lập tức kêu lên, tiếp tục. Ai u, Gia Hưng lại có tiền rồi, đây là muốn đại sát tứ phương à nha. Tới, tiếp tục, kết quả 2 vòng xuống tới, Trịnh Gia Hưng lại thua sạch rồi, càng thua Trịnh Gia Hưng càng không cam tâm, luôn cảm thấy về lúc tới vận chuyển. Thắng trở về, thế là lại vay tiền. Tới lui lui cũng quên đi cho mượn nhiều ít, làm gà trống kêu thời điểm, Trịnh Gia Hưng cả người như là bị tạt một chậu nước lạnh, đột nhiên thanh tỉnh. trời đã sáng, hắn vậy mà chơi một đêm. Trịnh Gia Hưng tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét, trọn vẹn hơn 20 cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là lão bà của hắn Lý Na đánh tới. Trịnh Gia Hưng lập tức luống cuống, tranh thủ thời gian đứng lên nói, không được, không thể đánh rồi. Gia Hưng, người có thể đi à, người vừa mới đánh phiếu nợ, dù sao cũng phải bổ sung đi. Chúng ta chơi bài, cũng không lưu hành đánh phiếu nợ. Hai cái dân cờ bạc không làm. Trịnh Gia Hưng cắn răng một cái, nhìn về phía Uông Lão Tứ. Uông Lão Tứ nói, cho ngươi mượn có thể, bất qua phiếu nợ ngươi đến lại đánh một cái. Được, Trịnh Gia Hưng vội vã về nhà, cắn răng một cái, đáp ứng, cúi đầu liền ghi, thế nhưng là chờ hắn ghi con số thời điểm, hắn mộng. Đêm qua giống như ma rồi, điên cuồng vay tiền, chơi bài, hôm nay lại nhìn, hắn vậy mà cho mượn 10 vạn. 10 vạn, Trịnh Gia Hưng cả người đều nhanh nổ, giấy trắng mực đen, viết đâu, muốn ta giúp người tính toán A. Gia Hưng A, người cũng tới qua học, toán học hẳn là học qua A. Ta người này ngại phiền phức, phiếu nợ nhiều, khó quản. Ngươi cho ta ghi một cái chỉnh, những này sẽ chính là. Uông Lão Tứ xuất ra một thanh phiếu nợ để lên bàn. Trịnh Gia Hưng ngơ ngơ ngác ngác đem phiếu nợ lấy tới, từng cái nhìn sang, từng cái con số cộng lại, thật sự có 10 vạn. Trong nháy mắt đó, Trịnh Gia Hưng đầu óc ông một tiếng, trống rỗng, đứng không vững kém chút ngất đi. Uông Lão Tứ một thanh đỡ lấy hắn, nói, Gia Hưng, không phải liền là 10 vạn khối A. Một đêm có thể thua nhiều như vậy. Cũng có thể thắng nhiều như vậy, người đến mức A. Chúng ta cái này thường tới chơi, ai không có thua qua nhiều như vậy A. Quen thuộc liền tốt, chương 429, 15 vạn. Trịnh Gia Hưng đã triệt để chết lặng, hắn không nhớ rõ chính mình là thế nào viết xong phiếu nợ, đi ra Uông Lão Tứ nhà, cả người hoàn toàn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, mơ mơ hồ hồ về tới nhà mình đầu kia khu phố, kết quả thật xa hắn liền thấy trên đường phố đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng tại trong gió, nhìn xem bên này. Trịnh Gia Hưng đến gần, lúc này mới phát hiện, đứng tại cửa ra vào rõ ràng là Lý Na. Lý Na con mắt rất đỏ, tóc cũng có chút lộn xộn, cả người đều không có bao nhiêu tinh thần. Nhìn thấy Lý Na, Trịnh Gia Hưng có loại làm tặc cảm giác, trong lòng vô cùng bối rối. Trắng đêm chưa về, Lý Na hẳn là sẽ sinh khí A. Hẳn là sẽ rất tức giận đi, nếu như nàng tức giận, hắn nên làm cái gì? Sau khi hắn đến gần Lý Na thời điểm, Lý Na cũng không có giống hắn, mà là nói khẽ ngươi trở về nha. Trịnh Gia Hưng theo bản năng gật đầu. Há mồm muốn nói cái gì, Lý Na lại nói, vào nhà rửa cái mặt đi, nhìn ngươi bộ dáng này, mệt muốn chết rồi à. Đi nghỉ ngơi dưới, ta nấu cơm đi. Nói xong Lý Na liền trở về rồi, Trịnh Gia Hưng nhìn xem đây hết thảy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi theo đi vào, rửa mặt, trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này, con của hắn Trịnh Hiểu Vũ bỏ lên, nói cha, ngươi trở lại rồi, mẹ ta điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không tiếp. Nàng đứng bên ngoài rồi một đêm đâu, Trịnh Gia Hưng nghe nói như thế. Tâm trong nháy mắt run rẩy, không biết nên nói cái gì, ừ một tiếng về sau, mê đầu đi ngủ. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt Lý Na, chỉ muốn dùng ngủ phương thức né tránh. Đồng thời trong lòng khổ khổ suy tư, như thế nào đem cái này 10 vạn khối tiền bổ sung. Như thế lớn đếm, 4 phần lợi A, lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có tiếp tục đánh cược một đầu đường có thể đi rồi, Uông Lão Tứ nói qua còn có thể cho hắn mượn tiền. Chỉ cần vận khí tới. Hắn cảm thấy, rất nhanh hắn liền có thể trả hết nợ nần, sau đó, cũng không tiếp tục cược. Buổi trưa, Trịnh Gia Hưng đứng lên, đi đem hắn mụ mụ tìm tới, chiếu cố Lý Na, chính mình thì xuống đất đi làm việc rồi. Đến rồi ban đêm, Trịnh Gia Hưng cũng không có về nhà ăn cơm, mà là thẳng đến Uông Lão Tứ nhà, vừa vào cửa, đặt mông ngồi tại vị tử bên trên, nói, Lão Tứ, lại cho ta mượn 1 vạn. Ai u, Gia Hưng, người hôm nay tới sớm a? Làm gì, không cần cùng ngươi nhà nữ nhân chào hỏi, ghi xin rồi. Có người trêu chọc nói, Trịnh Gia Hưng tâm tình chính không tốt đâu, thua tiền, lại bị đâm kích rồi, ban đêm lại là trộm đi ra, sớm liền đè nén đầy bụng tức giận, hiện tại lại muốn bị xem thường, lập tức phát hỏa, viết cái gì xin. Đại lão ra ra chơi đem bài, còn dùng xin, ta muốn tới liền đến, ai quản ta, tốt, thuần đàn ông, đây mới là chúng ta Đông Bắc thuần đàn ông, xinh đẹp, Gia Hưng, ta ủng hộ ngươi. Nghe những này tiếng khen ngợi, Trịnh Gia Hưng nguyên bản cảm giác đã sớm nhanh rơi sạch mặt mũi. Trong nháy mắt vừa dài trở về rồi, cái cằm có chút nâng lên, ngồi ở kia trương nho nhỏ trên ghế, lại phảng phất nắm giữ toàn thế giới, loại kia vương cảm giác lại trở về. Hắn thích loại cảm giác này, Uông Lão Tứ cũng không có do dự, trực tiếp cho mượn, trong lúc nhất thời sương mù bốc lên, toàn bộ phòng bắt đầu tràn ngập một loại rơi xuống hương vị, tất cả mọi người phảng phất mê muội, thua tiền lúc giận, thắng tiền lúc cười, nho nhỏ một gian phòng ốc, diễn dịch nhân sinh muôn màu. Lần này Trịnh Gia Hưng ngay từ đầu lại bắt đầu thắng tiền, hắn phảng phất thấy được hy vọng. Biểu lộ càng ngày càng hưng phấn, cũng càng ngày càng dữ tợn. Trên đầu gương mặt kia, đồng dạng càng ngày càng dữ tợn, Tiếu Dung càng lúc càng lớn, cái miệng đó phảng phất treo đầy máu tươi. 2 giờ sau đó, cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra, tiếp lấy một nữ tử đi đến, nguyên bản sôi sùng sục trong phòng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trịnh Gia Hưng theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, lập tức trợn tròn mắt, người tới chính là lão bà hắn, Lý Na. Đi, Lý Na một đôi mắt đỏ bừng, phảng phất mang theo nước mắt, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Đám người tới tấp nhìn về phía Trịnh Gia Hưng, ánh mắt kia mang theo vẻ đăm chiêu, phảng phất tại nói, vừa mới ngươi thổi ngưu bức nói ngươi nói tính, hiện tại làm gì? Là tôn tử, là ngưu bức, liền nhìn ngươi rồi. Đi, Lý Na lại nói, Trịnh Gia Hưng ánh mắt có chút trốn tránh, bất quá vẫn là nói, chờ một chút liền trở về rồi, ngươi về nhà trước. Ta để ngươi đi, Lý Na lập tức phát hỏa, nếu là lúc trước, hắn tìm Trịnh Gia Hưng tất nhiên đi theo về nhà. Hôm nay tốt, cơm tối thời gian không trở về nhà, nàng lo lắng hồi lâu, tìm khắp cả thôn mới tìm được người, kết quả hắn vậy mà tại đánh bạc. Cùng trong làng những này con lừa ngựa nát tử, xã hội cặn bã hỗn ở cùng nhau. Trong nội tâm nàng thất vọng, ai có thể minh bạch. Phẫn nộ, thất vọng, sốt ruột, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lý Na từ đi lên, lôi kéo Trịnh Gia Hưng tay liền muốn ra bên ngoài kéo, Trịnh Gia Hưng lập tức liền muốn kéo đi, kết quả bốn phía đột nhiên ồn ào lên. U, gia giáo thật nghiêm a, Gia Hưng, mau về nhà đi, lão bà ngươi tức giận, coi chừng quỷ ván giặt đồ. Lúc nào ở nhà lời nói có trọng lượng rồi, lại đến đi. Ta liền biết, hắn vừa mới thổi ngưu bức đâu, quả nhiên là dạng này. Hài tử chung quy là hài tử, trước kia bị cha mẹ quản, bây giờ bị lão bà quản. Những lời này hội tụ tới, Trịnh Gia Hưng lại nghĩ tới 10 vạn nợ bên ngoài, cao lợi tức, cùng hiện tại vận may chính vượng, nơi nào đó chịu đi. Thật vất vả bắt đầu thắng tiền, không thừa cơ nhiều thắng điểm, làm sao trả nợ. Không trả nợ, thời gian làm sao sống. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng hơi vung tay, rút về tay, cả giận nói, làm gì? Ta nói chờ một lát trở về, ngươi không nghe thấy à? Lý Na lập tức bị kinh đến rồi, Trịnh Gia Hưng vậy mà giống hắn. Lý Na một mặt không dám tin nhìn xem Trịnh Gia Hưng nói, ngươi. Ngươi giống ta là vì ai tốt, ngươi không biết à, Trịnh Gia Hưng giống xong liền hối hận rồi, bất quá giống đều giống lên, thu không trở lại, đành phải giảm xuống thanh âm, mang theo vài phần mềm nói, ngươi về trước đi, ngươi không hiểu, ta hiện tại vận may chính vượng đâu, một mực thắng tiền. Hiện tại đi rồi, chẳng khác nào thua thiệt tiền, chờ một hồi ta liền trở về rồi. Đi về nhà, được, Trịnh Gia Hưng, ngươi ngay tại cái này chơi bài của ngươi đi. Lý Na nói xong, quay người rời đi, loảng xoảng một tiếng cửa phòng bị quăng lên. Trịnh Gia Hưng nhìn xem Lý Na bóng lưng, trong lòng trong nháy mắt giống, phảng phất trong khoảnh khắc đó, ném đi thứ trọng yếu nhất giống như. Đúng lúc này, đám người ồn ào nói, tốt, Gia Hưng, thuần đàn ông, như bức, liền nên dạng này, đại lão gia làm chút cái gì, lúc nào đến phiên nữ nhân chỉ trỏ rồi. Đúng rồi, được rồi, đều đừng nói nữa, chơi bài. Trịnh Gia Hưng trong lòng lo lắng, trực tiếp giống lên đi qua, đám người gặp đây, cười hắc hắc, cũng không nói rồi, tiếp tục đánh bài. Tiếp tục đánh bài. Kết quả Trịnh Gia Hưng phát hiện, vận may của hắn tựa hồ chấm dứt, một mực thua, tiền trong tay rất nhanh liền thua sạch rồi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Uông Lão Tứ lắc đầu nói, Gia Hưng, người thua nhiều lắm, hiện tại hết thảy thiếu ta 15 vạn. Lại nhiều, ta cũng mượn không ra, người nhìn, người có phải hay không về nhà đến một chút tiền, hoặc là tiếp tục, hoặc là trả tiền. Chương 430, táng gia bại sản, Trịnh Gia Hưng phảng phất nghe được sấm sét giữa trời quang, trả tiền. Hắn lấy tiền ở đâu còn? Trong nhà toàn bộ vốn liếng lấy ra, đập nồi bán sắt đoán chừng vẫn được, nhưng là, nói như vậy, thời gian còn qua bất quá. Trong nhà còn có hài tử muốn lên học, Lý Na trong bụng còn có một đứa bé muốn ra đời. Nếu như một hơi cũng còn rồi Uông Lão Tứ, như vậy. Phía sau sinh hoạt hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, thế là Trịnh Gia Hưng nói, ta đã biết, ngày mai tiếp tục đi. Nói xong, Trịnh Gia Hưng xám xịt đi rồi, sau lưng Uông Lão Tứ đứng tại bóng đèn dưới, miệng liệt lớn hơn. Trịnh Gia Hưng không dám về nhà. Mà là chạy tới cha mẹ hắn nhà, kết quả vừa vào cửa, liền thấy Lý Na mang theo hài tử cũng tại cha mẹ hắn nhà, vừa vặn đụng vào nhau. Gia Hưng, ngươi cho ta tiến đến. Trịnh Gia Hưng phụ thân Trịnh Hỏa nhìn thấy Trịnh Gia Hưng, lập tức phát hỏa, nhảy dựng lên, giận dữ hét. Trịnh Gia Hưng rơi vào đường cùng, kiên trì đi vào, tâm đạo, xong, đánh bạc sự tình bị trong nhà người biết. Đồng thời trong lòng cũng là một cỗ vô danh lửa cháy, vốn là thua một đống lớn tiền, trong lòng áp lực lớn như là đè ép một tòa đại sơn. Nghĩ đến cha mẹ cái này xuyên thấu khẩu khí, kết quả lại là dạng này. Trịnh Gia Hưng đi theo giận dữ hét, Lý Na, ngươi quá phận, loại sự tình này về nhà chính mình nói không được a. Nhất định phải nháo đến cha mẹ ta ngươi đây mới cam tâm a. Lý Na nghe vậy, sững sờ ngay tại chỗ, một bụng ủy khuất, một bụng lo âu, cũng hóa thành lửa giận, cả giận nói, Trịnh Gia Hưng, ngươi nói chuyện muốn hỏi một chút rồi lương tâm, ta náo cái gì rồi. Ngươi còn lý luận, ta thế nào, ta cũng là vì cái nhà này, ta cũng nghĩ qua càng tốt hơn, cái này có lỗi à. Trịnh Gia Hưng tiếng nói mới lạc, chỉ thấy Trịnh Hỏa xông lại, đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp rút Mộng tại nguyên chỗ. Danh con, chướng tính khí à, tại lão tử ngươi trước mặt, còn dám giống. Giống cái gì, có cái gì hướng ta đến. Trịnh Hỏa khiển trách, Lý Na thì oa một tiếng khóc lên, chạy ra ra môn đi, Trịnh Hỏa truy cũng đuổi không kịp, gấp thẳng dậm chân, chỉ vào Trịnh Gia Hưng đổ ập xuống chính là mắng một chập, mắng lại là hắn trắng đêm không trở về nhà, mà lại nghe ý kia, vẫn là Trịnh Gia Hưng mụ mụ từ Trịnh Hiểu Vũ miệng bên trong nghe được. Cũng không phải Lý Na cáo hình, trong nháy mắt đó, Trịnh Gia Hưng hối hận rồi, Trịnh Gia Hưng lập tức đuổi theo ra đi, một mực đuổi tới thôn khẩu, mới đưa Lý Na đuổi tới. Lão bà, ta sai rồi, Trịnh Gia Hưng đạo, sai. Ngươi còn có thể có lỗi, đánh bạc cũng là vì rồi nhà tốt, ngươi buông tay ra, ta muốn về nhà. Lý Na đạo, Trịnh Gia Hưng gấp, trực tiếp quỳ gối Lý Na trước mặt, kêu lên, lão bà, ta thật sai rồi. Nhìn thấy Trịnh Gia Hưng như thế, Lý Na tâm tình cũng là vô cùng phức tạp, hai người yêu đương nhiều năm như vậy, tình cảm vô cùng thâm hậu, thật đến rồi mức này, bất đắc dĩ nói, ngươi cái đại lão gia, quỳ làm gì? Đứng lên, có chuyện gì, về nhà nói. Nói xong, Lý Na đi về nhà, Trịnh Gia Hưng đuổi bám chặt theo. Tiến vào gia môn, Trịnh Gia Hưng một trận chịu tội, đồng thời cam đoan về sau không cá cược rồi, lúc này mới hống tốt Lý Na. Không bao lâu, Trịnh Hỏa đưa Trịnh Hiểu Vũ trở về rồi, gặp hai người không ầm ĩ, cũng mới yên tâm rời đi. Ngày thứ hai, Trịnh Gia Hưng không có đi đánh bạc, nhưng là ngày thứ ba buổi sáng, trong nhà lại thêm một người. Uông lão tứ, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới làm một bó bó củi trở về Trịnh Gia Hưng giật nảy mình. Uông lão tứ nhếch miệng cười một tiếng, gương mặt kia, tại dương quang bóng mở dưới lộ ra có chút kinh khủng. Như là ác quỷ. Uông lão tứ nói, Gia Hưng a, đây không phải tới nhìn ngươi một chút a. Ai nha, nhà các ngươi điều kiện này cũng không tệ lắm a. Hai từ hiểu chuyện, lão bà cũng quan tâm ngươi, coi như không tệ. Nói xong, Uông lão tứ đối Trịnh Gia Hưng nhéo nhéo ngón tay. Trịnh Gia Hưng tranh thủ thời gian chạy tới, thấp giọng nói, gâu. Tứ ca, hai ngày này ta phải an phận điểm, hai ngày nữa nhất định đi qua. Đừng nóng vội a, ta cũng không phải đến đòi nợ. Gia Hưng a, ta là tới nhắc nhở ngươi, chúng ta thế nhưng là bốn phần lợi, thời gian càng dài, đối ngươi càng bất lợi. Tứ ca nên làm đều làm, nếu như đến lúc đó ngươi còn không lên, vậy chúng ta nhưng là muốn hảo hảo nói đến nói đến. Đi, ngươi mau lên, ta đi trước. Uông lão tứ nói xong, cáo từ rời đi. Trịnh Gia Hưng thì cảm giác tê cả da đầu, tâm phiền ý loạn. Gia Hưng, ngươi có phải hay không quản hắn vay tiền rồi? Lúc này Lý Na ra, hỏi. Trịnh Gia Hưng theo bản năng lắc đầu nói, không có, làm sao có thể. Ngươi cũng đừng theo loại người này đi quá gần, cũng đừng quản hắn vay tiền, đây là một thất ăn người không nhả xương ác lang. Lý Na nhắc nhở, Trịnh Gia Hưng gật gật đầu, bất quá trong lòng lại suy nghĩ, đi cái nào làm ít tiền, lại đi đánh cược một lần đâu. Nếu như có thể thắng trở về, kia là tốt nhất. Thế là Trịnh Gia Hưng bắt đầu len lén, hướng người trong thôn vay tiền, cũng không nhiều, một lần mượn mấy trăm khối, sau đó ban ngày len lén chạy đến Uông lão tứ nơi đó cược, kết quả là càng thua càng nhiều. Trịnh Gia Hưng áp lực cũng là càng lúc càng lớn, bắt đầu mất ngủ. Người cũng bắt đầu càng lúc càng lười, ban ngày cũng bắt đầu đi ngủ rồi. Lý Na lo lắng Trịnh Gia Hưng, thế là mang theo Trịnh Gia Hưng đi bệnh viện xem bệnh, kết quả tra tới tra lui, bác sĩ chỉ là nhường Trịnh Gia Hưng an tâm tĩnh dưỡng, không muốn tâm sự quá nặng cái gì. Về đến trong nhà, Lý Na càng phát ra cảm thấy không được bình thường, âm thầm đi theo Trịnh Gia Hưng, kết quả. Lão bà, ta, ngồi tại bàn đánh bài trên Trịnh Gia Hưng, một mặt cứng ngắc. Không cần nói. Lý Na nói xong, xoay người rời đi, Trịnh Gia Hưng đuổi bám chặt theo, kết quả mới chạy ra cửa, liền nghe đến Vương Khánh Chí hô, Gia Hưng, về nhà sớm, ngày mai nhớ kỹ đem mượn tiền trả trở về. Lời này vừa nói ra, Trịnh Gia Hưng như bị sét đánh, hắn giấu giếm lâu như vậy, lại bị Vương Khánh Chí một cuống họng gọi ra. Lý Na quả nhiên dừng bước lại, quay đầu trừng mắt Trịnh Gia Hưng nói, ngươi vay tiền rồi. Ngươi không phải nói ngươi không có mượn à, ta, Trịnh Gia Hưng không biết nên nói như thế nào, về nhà. Lý Na La lấy Trịnh Gia Hưng về đến nhà, truy vấn cho mượn nhiều ít. 15 vạn, Trịnh Gia Hưng biết tránh không khỏi, thành thật khai báo rồi ra. Cái gì, Lý Na kém chút ngất đi. Trịnh Gia Hưng vội vàng nói, lão bà, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại vận khí đi lên, vận may tốt, lại chơi. Còn chơi, Lý Na tức nghiến răng ngứa, quay người liền lật ngăn tủ. Trịnh Gia Hưng gấp, chạy tới lôi kéo Lý Na, kêu lên, lão bà, ta sai rồi, ngươi đừng đi a. Đi cái gì đi? Ta là nhìn xem nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền. Lý Na hất ra Trịnh Gia Hưng, móc ra giấu ở ngăn tủ phía dưới thẻ ngân hàng cùng sổ tiết kiệm, một đôi chướng, đặt mông ngồi dưới đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt. Còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Lão bà, ngươi, Trịnh Gia Hưng không rõ Lý Na muốn làm gì. Cầm đi đi, đều lấy ra, ta về nhà lại mượn điểm. Cha mẹ ngươi cái kia hẳn là còn có một số, bất kể như thế nào, Uông lão tứ tiền tranh thủ thời gian trả hết, thiếu tiền của hắn, đó chính là cho mình đào mộ. Lý Na đạo, chương 431, nhân tính hoàn toàn không có. Trịnh Gia Hưng nghe xong, lập tức cảm động khóc, quỳ trên mặt đất nói, lão bà, ta thật biết sai rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần trả hết tất cả tiền nợ, từ nay về sau ta cam đoan cũng không tiếp tục cược. Chúng ta an an tâm tâm sinh hoạt, sinh hoạt. Ha ha, hy vọng còn có về sau đi. Lý Na nói xong ra cửa, chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ. Trịnh Gia Hưng cũng kiên trì về nhà, đem nhị lão tiền quan tài đều lấy ra rồi, ước chừng 2 vạn 5. Không bao lâu, Lý Na mang theo 3 vạn khối trở về rồi, Trịnh Gia Hưng thu thập toàn bộ tiền, chạy tới Uông lão tứ nhà, đem tiền đều đặt ở trên mặt bàn. Uông lão tứ cười cười nói, Gia Hưng a, không tệ a, nhanh như vậy liền trả tiền nha. Ta tới đếm đếm a. Uông lão tứ xuất ra một đài nghiệm tiền giấy cơ, thật nhanh điểm lên. Nhìn thấy phía trên 15 chữ, Trịnh Gia Hưng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Uông lão tứ lại cười híp mắt nói, Gia Hưng a, tiền không đúng. Ừm, làm sao không đúng, không phải đã nói 15 a? Trịnh Gia Hưng trong lòng trầm xuống, là 15 vạn, không sai, ngươi cái này cũng đủ, nhưng là chúng ta còn có lợi tức đâu. Ta cho ngươi tính toán a, 15 vạn một tháng, 4 phần lợi, còn có 6.000 đồng tiền lợi tức tiền ngươi không cho ta đâu. Uông lão tứ đạo, lợi tức, không phải. Tứ ca, chúng ta quen như vậy rồi, ngươi nhìn. Liền một tháng, Trịnh Gia Hưng chê cười nói, một tháng này cùng Uông lão tứ cơ hồ mỗi ngày gặp, cười cười nói nói, có đôi khi Uông lão tứ còn xin hắn ăn dưa hấu cái gì, cảm giác đại gia quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà, Uông lão tứ vẻ mặt tươi cười mặt trong nháy mắt liền hắc, như là giữa bầu trời kia phong vân, thay đổi bất thường. Uông lão tứ lạnh lùng nói, Gia Hưng, không có tiền ở giữa, chúng ta là bằng hữu, ta cũng nhận ngươi người bạn này. Nhưng là có tiền ở giữa, ta chỉ nhận tiền. Cho nên, cái này 6.000 nhất định phải lên cho ta giao. Còn có, cái này 15 vạn ta thu rồi, nhưng là người kia 6.000 nếu là không trả lại. Ha ha, đừng trách tứ ca mang người đi nhà các người hát hí khúc. Trịnh Gia Hưng lập tức như bị sét đánh, đứng tại chỗ mộng. Uông lão tứ tiếp tục nói, người cái này 15 vạn ta thu rồi, nhưng là kia lợi tức, vẫn là dựa theo 156,000 tính, lúc nào còn sạch sẽ, lúc nào xong việc. Đương nhiên, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi, vạn nhất thắng đâu. 6.000 khối, một hai đem sự tình nha. Lúc này, Trịnh Gia Hưng nhìn xem Uông lão tứ mặt, chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cái này đã từng bị hắn coi như chính mình vương quốc địa phương, cho mình tôn nghiêm địa phương, trong nháy mắt biến thành ma quật địa ngục, toàn thân băng lãnh. 6.000 khối, hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng là hắn đi đâu làm 6.000 khối tiền đi. Trong nhà chỉ còn lại mấy trăm khối trước khi ăn cơm rồi, phụ mẫu vậy cũng làm, nhạc phụ mẫu kia đoán chừng cũng kém không nhiều. Toàn thôn tử người quen, hắn đều mượn qua tiền. Lại đi mượn, ai mượn hắn? Trịnh Gia Hưng ngơ ngơ ngác ngác rời đi Uông lão tứ nhà, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đúng lúc này, có người chạy tới, kêu lên, Gia Hưng, không xong. Lão bà ngươi kiểm tra ruộng lúa thời điểm, ngã sắp xuống. Trịnh Gia Hưng đột nhiên lấy lại tinh thần, như bị điên ra bên ngoài chạy. Đối phương nói, đừng nóng vội a, người đưa bệnh viện. Vừa mới có thể cái nào tìm ngươi, tìm không thấy, bệnh viện bác sĩ nói, kia một phát thật nặng, động thai khí, muốn làm kiểm tra cái gì? Ngươi nhanh đi lấy tiền, đi bệnh viện giao tiền làm kiểm tra a. Nghe được tiền, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy sọ não đều muốn nổ. Tiền, tiền, tiền, hắn lấy tiền ở đâu? Trịnh Gia Hưng nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành phải kiên trì chạy trở về Uông lão tứ nhà. Gia Hưng a, tứ ca trước đó cho ngươi mượn tiền, đó là bởi vì ngươi có trả tiền lại năng lực. Hiện tại, ngươi ở đâu ra năng lực trả tiền? Thiếu ta 6.000 ngươi cũng còn không lên, lại cho ngươi mượn, lấp hố a. Uông lão tứ cười lạnh nói, tứ ca, van cầu ngươi, cho ta mượn ít tiền đi, lão bà của ta mang thai ngã sắp xuống rồi, động thai khí, cần làm kiểm tra. Việc này làm không cẩn thận, hai tử liền không có, thậm chí đại nhân đều có phong hiểm a. Trịnh Gia Hưng quỳ gối Uông lão tứ trước mặt đạo, tứ ca đã nói với ngươi, có tiền ở giữa, không nói tình cảm. Về nhà đi, Uông lão tứ nói xong, đem Trịnh Gia Hưng chạy ra. Trịnh Gia Hưng thực sự không có biện pháp, lúc này vừa vặn có người đến thu phá lạn, Trịnh Gia Hưng linh cơ khẽ động. Đem thu phá lạn kéo đến trong nhà, chỉ vào đồ trong nhà nói coi trọng cái gì lấy cái gì, đưa tiền là được. Thu phá lạn nghe xong, lập tức vui vẻ, nhìn kỹ, khá lắm đều là 1-2 năm hàng, mà lại bảo dưỡng phi thường tốt, 8-9 thành mới. Kéo trở về tuyệt đối có thể kiếm một bút, thế là cái này thu phá lạn nam tử con ngươi đảo một vòng nói, đồ vật đều chẳng ra sao cả a, có tuổi rồi a. TV 200, tủ lạnh 300, cái kia máy giặt 200, lò vi 350, nồi cơm điện 20. Nghe thu phá lạn báo giá, Trịnh Gia Hưng lập tức phát hỏa, cả giận nói, người đây là tới thu phá lạn a? Đúng a, ta chính là thu phá lạn a. Người đây không phải rách dưới, ta còn không thu đâu. Bán hay không? Không bán được rồi, ta đi. Thu phá lạn cũng đã nhìn ra, Trịnh Gia Hưng cần tiền gấp, dùng sức ép giá. Được, bán, đều bán. Trịnh Gia Hưng hai mắt vừa nhắm, cắn răng bán. Thu phá lạn vui vẻ, đem đồ vật đều mang lên xe, cười nói, hết thảy 1,362 khối tiền, cho người góp cái chỉnh, 1,004. Huynh đệ trượng nghĩa a, về sau lại có cái này chuyện tốt, tìm ta. Nói xong, Thu phá lạn xuất ra 1,400 khối kín đáo đưa cho rồi Trịnh Gia Hưng, lái xe đi. Trịnh Gia Hưng sờ lấy tiền trong tay, tại chỗ liền khóc, nhìn nhìn lại trong nhà vô danh dáng vẻ, càng khó chịu hơn rồi. Bất quá Trịnh Gia Hưng gấp hơn, vội vã đi bệnh viện cho lão bà xem bệnh, một đường chạy vội đến thôn khẩu, kết quả thôn khẩu lại có người đang chờ hắn. Uông lão tứ, Trịnh Gia Hưng mộng, Gia Hưng a, vừa mới Thu phá lạn người đi qua, người kia ta rất quen, gọi Tống Cẩu Gãy, người xưng đưa ma. Bình thường người ta hắn không đi, nhà ai người chết, đi nhà ai. Vừa mới hắn nói, hắn thu ngươi nhà không ít thứ, cho ngươi 1,004 đúng không? Ngươi nhìn, có phải hay không đem tứ ca tiền trước trả? Tứ ca, ngươi không thể dạng này a, ta đây là cứu mạng tiền a. Trịnh Gia Hưng khóc ròng nói, chớ cùng ca khóc, khóc vô dụng, khóc có thể đến tiền, tứ ca mỗi ngày đi khóc. Đi, tiền lấy ra đi, Uông lão tứ đưa tay, tứ ca, van cầu ngươi, lần này đừng muốn rồi. Thiếu tiền của ngươi, ta mau chóng trả còn không được a. Ta đây là dùng để cứu ta lão bà mệnh tiền a. Trịnh Gia Hưng năn nỉ nói, ngươi cũng đã nói, kia là cứu ngươi lão bà mệnh tiền, cũng không phải cứu tứ ca lão bà mệnh tiền. Chuyện này a, tứ ca mặc kệ, tứ ca chỉ biết là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Lấy ra đi, Uông lão tứ cười gần nói. Trịnh Gia Hưng gặp đây, đứng lên, nhanh chân liền chạy. Uông lão tứ cắt một tiếng nói, cái này không có ý nghĩa rồi, truy. Đem tiền cầm về, Vương Khánh Chí, Tiết Phàm hai người lập tức đuổi theo, Uông lão tứ thì phát động xe gắn máy, theo ở phía sau, thoải mái nhàn nhã, cũng không nhanh, cứ như vậy đuổi theo. Hắn thích loại cảm giác này, đặc biệt có cảm giác thành công, liền như là hắn thích câu cá, hắn thích câu được cá về sau, một mực câu trên không trung, nhìn xem cá dưới ánh mặt trời, phơi mất nước mà chết cảm giác. Hết thảy trước mắt, nhưng hắn tìm được câu cá khoái cảm. Trịnh Gia Hưng một đường chạy, cũng không biết khí lực ở đâu ra, chạy nhanh chóng, thể lực cũng là dài, mắt thấy Uông lão tứ cưỡi motor ở phía sau, hắn cũng biết chạy không thoát, thế là cắn răng một cái, xuyên qua nông nỗi, bắt đầu đào núi canh rạch. Uông lão tứ gặp đây, lập tức mắng lên, không thể không ném xe gắn máy, đi theo truy. Một đoàn người, một đường chạy một đường truy, tiến vào Thông Thiên Sơn mạch. Chương 432, Thâm Sơn gặp Phương Chính. Sư phụ, bên kia có người khóc a. Độc Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu lên. Phương Chính trong tay chính cầm cây nấm nhìn đâu, nghe được Độc Lang kiểu nói này, cẩn thận nghe qua, quả nhiên, nơi xa nghe được rồi có người tiếng la khóc. Phương Chính nói một tiếng các đồ đệ, lập tức chạy tới. Cái này trong núi lớn đầu, ai không có việc gì chạy vào khóc đâu. Cái này nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định không dám đi qua, núi cảnh dã quái chưa chắc có, nhưng là người người trong lòng đều sợ cái đồ chơi này. Vạn nhất đụng phải làm sao xử lý. Độc Lang chạy nhanh nhất, như một làn khói vọt tới, tiếp lấy Phương Chính liền nghe đến rồi Độc Lang tiếng giống giận dữ, dừng tay. Tiếp lấy liền nghe đến một trận hoảng sợ tiếng kêu, tứ ca, có sói. Thao, thật là lớn sói. Chạy mau, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, quay đầu lại tìm ngươi. Phương Chính bọn người chạy đến thời điểm, chỉ gặp Độc Lang vô tội đứng ở một bên, mà trên mặt đất nằm một người, ôm thật chặt lấy trong ngực túi tiền, sưng mặt sưng mũi ghé vào kia, trên thân khắp nơi đều là dấu chân tử, trên cánh tay thanh một mảnh tím một mảnh. Ánh mắt có chút hoảng hốt, hiển nhiên là bị đánh mộng. Miệng bên trong lại nói nhỏ mà nói, sói đại gia, chớ ăn ta muốn đi cứu ta vợ con. Phương Chính nghe nói như thế, chân mày cau lại, ngồi xổm xuống, nhìn một chút, kinh ngạc nói Trịnh Gia Hưng. Trịnh Gia Hưng chỗ thôn, khoảng cách nhất chỉ thôn không tính xa. Phương Chính năm đó ở dưới núi lăn lộn lâu như vậy, phụ cận mấy cái thôn đều đi qua, không nói từng nhà đều biết, chỉ ít cũng nhận biết một chút thường lộ diện. Trịnh Gia Hưng so Phương Chính lớn hơn vài tuổi. Nhưng lúc ấy cũng là hài tử, mọi người cùng nhau chơi qua đạn trượt trượt, quạt trang giấy, đập điện báo cái gì trò chơi. Cho nên cũng coi là quen biết, chỉ bất quá về sau Phương Chính không niệm sách, lên núi làm giã hòa thượng. Mà Trịnh Gia Hưng thì lấy vợ sinh con rồi, điểm này, Phương Chính là âm thầm hâm mộ rồi hồi lâu. Chỉ là, Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Trịnh Gia Hưng, mà lại, xem ra, hắn vẫn rất thảm. Con khỉ hiếu kỳ giật giật Trịnh Gia Hưng trong ngực bao. Kết quả Trịnh Gia Hưng như là nhận lấy cái gì kích thích, điên cuồng kêu lên, chứa cướp của ta tiền, đừng đoạt a. Đây là ta cứu mạng tiền a, van cầu các ngươi, đừng đoạt a. Cái này một cuống họng, bị hù con khỉ tranh thủ thời gian buông tay rồi, thối lui đến một bên, vô tội nhìn xem Phương Chính. Phương Chính gặp đây, bất đắc dĩ xuất ra Phật Châu, trong miệng niệm lên Phật Kinh, thanh tâm chú. Thanh sướng thanh tâm chú, thanh âm giống như từ trên trời đến, Công Chính bình thản bên trong, nghe được cái này chú ngữ, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác Trịnh Gia Hưng đột nhiên lấy lại tinh thần, đầu óc cũng thanh tỉnh. Thấy rõ ràng rồi hết thảy trước mắt, hung thần ác sát như là ác quỷ đồng dạng Uông Lão Tứ không thấy, ngược lại nhiều một người mặc áo trắng hòa thượng đầu chọc, bên người còn có một thớt huy vũ đại bạch chó, một con sóc, một con khỉ, còn có một đứa bé. Lại nhìn kỹ một chút, Trịnh Gia Hưng kinh ngạc nói, Phương Chính. Thí chủ, người cuối cùng tỉnh, chính là Bần Tăng, ngươi làm sao? Phương Chính tò mò hỏi. Trịnh Gia Hưng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó hỏi, Phương Chính, ngươi vừa mới nhìn thấy những người khác à? Đang khi nói chuyện, Trịnh Gia Hưng nắm chặt ví tiền trong tay dây lưng. Phương Chính gật đầu nói, Bần Tăng không thấy được, nhưng là nghe được rồi, bất quá những người kia bị Bần Tăng hộ pháp đuổi đi. Bọn hắn là ai? Tại sao muốn đánh ngươi? Bọn hắn tựa hồ còn muốn đoạt tiền của ngươi. Nghe được Uông Lão Tứ bọn người đi rồi, Trịnh Gia Hưng lúc này mới tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian đứng lên nói, Phương Chính, chuyện lần này đa tạ, thêm lời thừa thãi liền không nói rồi. Ta phải tranh thủ thời gian xuống núi, tiến đến Tùng Vũ huyện, lão bà của ta còn chờ ta đưa tiền đi qua làm kiểm tra đâu. Phương Chính gật đầu nói, ngươi cái dạng này đi, Bần Tăng cũng không yên lòng. Như vậy đi, Bần Tăng đi theo ngươi nhìn xem. Trịnh Gia Hưng cũng là sợ Uông Lão Tứ bọn người, Phương Chính bên người có như vậy một đầu đại cẩu, có thể dọa đi Uông Lão Tứ bọn hắn, với hắn mà nói cũng là hộ thân phù. Thế là lập tức đồng ý, Trịnh Gia Hưng dẫn đường, Phương Chính đi theo, hạ sơn, quả nhiên xa xa liền thấy Uông Lão Tứ bọn người, bất quá Uông Lão Tứ nhìn thấy Phương Chính theo ở phía sau, nghĩ nghĩ về sau, cưỡi xe rời đi rồi. Phương Chính lòng đang tên tuổi tại 10 dặm 8 thôn vẫn là rất vang dội, bọn hắn những này cống ngầm bên trong chuột, cũng không muốn cùng Phương Chính đối đầu. Đối với hắn như vậy nhóm tới nói, không có chỗ tốt. Nhìn thấy Uông Lão Tứ bọn hắn đi rồi, Trịnh Gia Hưng nhẹ nhàng thở ra. Trong làng xe tuyến sớm đã đi, Phương Chính đành phải quản Vương Hữu Quý cho mượn đài xe gắn máy. Phương Chính mở ra, Trịnh Gia Hưng bởi vì thụ thương nguyên nhân, ngồi ở phía sau. Độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi về nhà thăm lấy chùa triển đi, con sóc ngược lại là cùng đi theo rồi. Một đoàn người đi vào Tùng Vũ huyện Bệnh viện Nhân dân, rất mau tìm đến rồi chờ đợi kiểm tra Lý Na, chỉ bất quá Lý Na vẫn còn trạng thái hôn mê, một mực A có tỉnh lại. Một cô bé đang chiếu cố Lý Na, nàng gọi Đào Oánh, cùng Lý Na quan hệ không tệ. Trịnh Gia Hưng đi công việc thủ tục, Phương Chính liền ở bên cạnh nhìn, thiên nhãn mở ra, cái gì cũng không thấy được, điều này nói rõ Lý Na sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Quả nhiên, không bao lâu, kết quả kiểm tra liền ra rồi, mặc dù động thai khí, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Bất quá bác sĩ vẫn là nghiêm khắc khiển trách Trịnh Gia Hưng, nhưng hắn chiếu cố thật tốt người phụ nữ có thai, người phụ nữ có thai có thể chịu không được dạng này dày vò. Trịnh Gia Hưng liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bất quá Lý Na còn cần nằm viện, Trịnh Gia Hưng vừa vặn cũng không muốn về nhà, ngay tại bệnh viện bồi tiếp. Nhưng mà, lúc này, Trịnh Gia Hưng điện thoại vang lên rồi. Gia Hưng à, Lý Na thế nào? Điện thoại bên kia là Trịnh Gia Hưng mẫu thân. Không sao, hết thảy đều rất tốt, nằm viện quan sát 2 ngày liền trở về rồi. Trịnh Gia Hưng đạo, vậy là tốt rồi, ai nha lão đầu tử, ngươi làm gì? Đừng đoạt điện thoại, một trận cãi lộn về sau, Trịnh Hỏa đem điện thoại đoạt mất, ngươi cái con rùa con bê, chờ ngươi trở về. Nói xong, liền cúp điện thoại, Trịnh Gia Hưng có loại dự cảm xấu, Uông Lão Tứ nhóm người kia phong cách làm việc, tìm không thấy hắn, không chừng trở về tìm hắn cha mẹ. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng đứng ngồi không yên đứng lên. Phương Chính gặp đây, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, gặp được phiền toái. Trịnh Gia Hưng vô lực gật đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Có thể theo Bần Tăng nói một chút ra, có lẽ Bần Tăng có thể giúp đỡ điểm. Phương Chính đạo, ngươi, Trịnh Gia Hưng căn bản không cho rằng Phương Chính có thể giúp một tay, bất quá bây giờ hắn tâm rất loạn, cũng nghĩ tìm người thổ lộ hết một chút. Phương Chính không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt, thế là Trịnh Gia Hưng đem chính mình như thế nào tiếp xúc đánh bạc, như thế nào rơi vào đi, như thế nào làm cho nhà nhanh phá, người nhanh vong sự tình, nói một lần. Phương Chính sau khi nghe xong, trong mắt cũng là vô danh lửa cháy. Không nghĩ tới, tại Nhất Chỉ Sơn dưới, còn có loại này xã hội u ác tính tồn tại. Con sóc tại Phương Chính bên tai thấp giọng nói, sư phụ, loại người này quá ghê tởm. Bất quá cái này Trịnh Gia Hưng cũng không là đồ tốt. Phương Chính minh bạch con sóc ý tứ, đối mặt dụ hoặc cầm giữ không được, Trịnh Gia Hưng tự nhiên có lỗi. Nhưng là cuối cùng, Uông Lão Tứ kia một nhóm người, mới thật sự là u ác tính, ác ma. Thí chủ, vậy người tiếp xuống có tính toán gì à? Phương Chính hỏi, chương 433, Phương Chính cũng đi cược. Trịnh Gia Hưng cười khổ nói, ta còn có thể có tính toán gì? Ta đã hoàn toàn tìm không thấy đường, ta cảm giác. Phía trước ta chỉ có vách núi, nhảy đi xuống, có lẽ liền có thể giải thoát rồi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi không có ý định, bần tăng ngược lại là có chút dự định, không biết thí chủ có nguyện ý hay không giúp bần tăng một thanh. Trịnh Gia Hưng ngạc nhiên. Phương Chính cười nói, bần tăng cũng nghĩ đi Kiêu Uông lão tứ nhà ngồi một chút, đánh cược một lần. Trịnh Gia Hưng mộng bức rồi, biết rõ là cái hố, hòa thượng này còn muốn hướng bên trong nhảy. Hắn điên rồi à, Phương Chính cười nói, bần tăng thế nhưng là có Phật tổ bảo hộ, vận khí tốt đây. Phương Chính, ta nói cho ngươi, đánh bạc thứ này không phải trò đùa, tuyệt đối đừng dính, dính liền không vung được rồi. Ngươi nhìn ta, nguyên bản nhà ta điều kiện cũng không tệ lắm, mặc dù mệt điểm, nhưng là không lo ăn uống, người một nhà vui vui sướng sướng tốt đây. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại ta, khoảng cách cửa nát nhà tan, cũng chỉ là một bước mà thôi. Trịnh Gia Hưng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, một mặt đau đớn. Phương Chính cười nói, thí chủ có thể lĩnh ngộ được những này, nói rõ thí chủ đã từ trong cái hố kia bỏ ra ngoài. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, bể khổ không bờ quay đầu là bờ, thí chủ có thể quay đầu, đã là đáng quý. Bần tăng nhớ kỹ, ngươi vừa kết hôn thời điểm, cũng là một nghèo hai trắng ha. Trịnh Gia Hưng ngạc nhiên, sau đó một mặt ước mơ mà nói, đúng vậy à. Lúc trước ta cũng là không có cái gì, cũng chỉ có Lý Na nha đầu này mới có thể đi theo ta cái này tiểu tử ngốc. Cố gắng 2 năm, sinh hoạt càng ngày càng tốt rồi. Nói thật, ta nằm mộng cũng nhớ nhường Lý Na qua càng tốt hơn một chút. Ta cảm giác đời ta thiếu nàng nhiều lắm, cả một đời cũng còn không hết. Vậy liền từ từ trả, nhân sinh lộ dài như vậy đâu. Phương Chính cười nói, thế nhưng là, Uông lão tứ nơi đó làm sao bây giờ? Ta thật không có tiền trả lại hắn rồi. Trịnh Gia Hưng nghĩ đến Uông lão tứ, cả người liền suy sụp. Phương Chính vỗ vỗ Trịnh Gia Hưng bả vai nói, người sống, chắc chắn sẽ có hy vọng. Người không có ở đây, người tuyệt vọng đem chút vạ cho thê tử của ngươi, hài tử, phụ mẫu. Người thật nghĩ dạng này à, nghĩ đến Uông lão tứ kia ăn người không nhả xương tính cách, lại nghĩ tới lão bà của mình, hài tử, cao tuổi phụ mẫu, Trịnh Gia Hưng đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên, không muốn. Ta tuyệt đối không cho phép Uông lão tứ làm như vậy. Dù là liều lên ta cái mạng này, đã ngươi không sợ chết, vậy thì bồi bần tăng đi Uông lão tứ nhà đi một lần đi. Phương Chính cười híp mắt nói, Phương Chính, ngươi thật muốn đi. Trịnh Gia Hưng nhìn chằm chằm Phương Chính, hắn thực sự không nghĩ ra, Phương Chính làm sao lại chấp nhất như vậy chứ. Bất quá Trịnh Gia Hưng cũng suy nghĩ minh bạch, Uông lão tứ nơi đó hắn là trốn không thoát, đều tại một cái thôn, tránh thoát mùng một tránh không khỏi 15, cuối cùng là phải gặp mặt. Bây giờ Lý Na nhập viện rồi, nếu là không thể tại Lý Na trở về trước đó giải quyết những vấn đề này, sau khi trở về Lý Na lại bị dây dưa, trời mới biết còn biết phát sinh cái gì. Hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi rồi, cho nên Trịnh Gia Hưng cũng có chút liều mạng. Yên lặng nghĩ nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác, tâm đạo, cùng lắm thì ta cái mạng này cùng hắn chính là. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Gia Hưng đáp ứng xuống. Không bao lâu, Trịnh Hỏa cùng Trịnh Gia Hưng mẫu thân tới, hai phe gặp mặt, Trịnh Gia Hưng rũ cụp lấy cái đầu, căn bản không dám nâng lên. Nhìn thấy Phương Chính, Trịnh Hỏa một bụng tức giận, cũng đè ép xuống. Đối mặt Phương Chính, hắn có thể hỏa không nổi, dù sao Phương Chính kia nhất chỉ chùa, hiện tại thế nhưng là 10 dặm 8 thôn trong mắt linh nghiệm chùa chiền. Phương Chính cũng là nước lên thì thuyền lên, đi theo được người tôn trọng. Gặp Phương Chính mang Trịnh Gia Hưng ra ngoài, Trịnh Hỏa cũng yên tâm, đồng thời hắn cũng không muốn nhìn thấy Trịnh Gia Hưng, dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Phương Chính cùng Trịnh Gia Hưng cưỡi lên xe gắn máy quay trở về sau sông thôn, vừa xuống xe, liền thấy thôn khẩu ngồi xổm một người, chính thức Phương Khánh Chí. Phương Chính cơ hồ là đồng thời, thi triển thần thông, nhất mộng hoàng lương. Phương Khánh Chí nhìn thấy Trịnh Gia Hưng về sau, lập tức cười, ném đi tàn thuốc trong tay, đi tới, cười nói, Gia Hưng a, trở về à nha. Cái này xe gắn máy không tệ a, bán đi, cũng có thể giá trị ít tiền đi. Nếu không, bán ta đi, ta cho người cái thực sự giá, 1000, kiểu gì. Phương Khánh Chí bị Phương Chính mê hai mắt, cũng không nhận ra Phương Chính, trong mắt hắn, Trịnh Gia Hưng chỉ là mang theo một cái có chút quen thuộc, lại có chút người trẻ tuổi xa lạ trở về mà thôi, mà lại không biết vì sao, nhìn thấy Phương Chính, hắn vậy mà hết sức yên tâm, phảng phất là người quen biết cũ giống như. Trước mắt người trẻ tuổi kia quần áo, thật trắng ha. Làn da cũng bạch, bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn chỉ là coi trọng Trịnh Gia Hưng xe gắn máy. Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái này xe gắn máy thế nhưng là vương hữu quý bảo bối, nước ngoài hàng nhập khẩu, lúc trước lúc mua, hoa hắn trọn vẹn 2 vạn khối, vì thế bị lão bà hắn dùng thiêu hỏa côn tử đuổi theo đánh khắp rồi toàn thôn. 2 vạn khối motor, gia hỏa này ra giá 1000 liền muốn mua đi. Cái này thật đúng là trắng trợn bỏ đá xuống giếng, ăn cướp a. Quả nhiên là cặn bã, Trịnh Gia Hưng cũng là sướng sờ, trước đó Vương Khánh Chí, Uông lão tứ bọn người rõ ràng trốn tránh Phương Chính, bây giờ lại nhìn thấy Phương Chính lại làm như không thấy, đây là chuyện ra sao? Nhưng là nghĩ đến, lúc đến trên đường Phương Chính lời nói, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng làm bình thường liền tốt. Thế là Trịnh Gia Hưng nói, đây không phải ta motor, ta làm không chủ. Dạng này a, quên đi, lão tứ chờ ngươi đấy, đi thôi. Vương Khánh Chí đạo, Trịnh Gia Hưng gật gật đầu, vừa muốn đi, lại nghe Phương Chính nói, Vương Khánh Chí a, ngươi thích cái này motor. Vương Khánh Chí quay đầu nhìn xem Phương Chính, sau đó gật gật đầu. Phương Chính nói, ta gần nhất tay có chút ngứa, đang lo không có tiền chơi hai thanh. Ta cái này xe gắn máy nghĩ bán, ngươi mua không? Nhiều ít, Vương Khánh Chí lập tức hỏi. 2000, Phương Chính đạo, thành giao. Vương Khánh Chí rất hiểu motor, liếc mắt một cái liền nhìn ra, hàng nhập khẩu, rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Như thế mới xe, 2000 bán, chuyển tay bán cái 1-2 vạn không có vấn đề. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, thu tiền, Phương Chính liền đem motor hào phóng giao cho Vương Khánh Chí, sau đó mang theo Trịnh Gia Hưng, đi Uông lão tứ nhà. Bởi vì cái gọi là, được chỗ tốt, Vương Khánh Chí tâm tình cũng tốt. Tiến viện tử, liền nổ vang rồi mới motor, dẫn tới một mảnh chúng mục. Uông lão tứ ra xem xét, hắc một tiếng cười nói, motor không tệ a, Gia Hưng, xem ra người đây là lại có tiền nha. Sau đó mắt tam giác liếc qua Phương Chính, cùng Vương Khánh Chí không sai biệt lắm, cảm giác không thấy bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, ngược lại có chút nhỏ cảm giác quen thuộc. Uông lão tứ lập tức buông lỏng không ít, Vương Khánh Chí thu chỗ tốt, tự nhiên cũng giúp đỡ nói chuyện, cười nói, lão tứ, đây là người quen, cũng muốn chơi hai thanh. Đúng, là Gia Hưng mang tới, ta cảm thấy, tiền trước chậm rãi lại muốn đi. Uông lão tứ hồ nghi nhìn xem Trịnh Gia Hưng, nói, Gia Hưng, người là ngươi mang tới. Lại muốn chơi hai thanh. Trịnh Gia Hưng gật đầu, Uông lão tứ lập tức cười, vỗ vỗ Trịnh Gia Hưng bả vai nói, không tệ, đi vào chơi đem, tứ ca chậm ngươi hai ngày. Sau đó đối Phương Chính nói, đi vào chơi đi, muốn uống nước cái gì, theo tứ ca nói, có rượu. Chương 434, nổ. Phương Chính gật gật đầu, cười nói, rượu coi như xong, ta chỉ muốn chơi hai thanh, qua đã nghiền. Nói xong, Phương Chính lôi kéo Trịnh Gia Hưng tiến vào, Uông lão tứ vẫy vẫy tay, Vương Khánh Chí lập tức chạy tới, thấp giọng nói, mở đầu cho điểm ngon ngọt. Sau đó toàn bộ. Hả, đã hiểu, ta có việc, đi ra ngoài một chuyến, 10 phút liền trở lại, cho ta nhìn kỹ. Hiểu, tiểu tử này không thể thả dây dài, nếu không liền chạy. Vương Khánh Chí cười hắc hắc rồi, sau đó đi vào nhà rồi. Uông lão tứ hô hít hai cái mới mẻ khẩu khí về sau, mắng ta CMN chán ghét hút thuốc lá. Nói xong, Uông lão tứ đi ra ngoài, Phương Chính vào phòng, đối diện một cỗ mùi khói xông vào mũi, lông mày theo bản năng nhíu lại. Hắn cũng nghĩ không ra, loại này quỷ đồng dạng địa phương, lại còn có nhiều người như vậy nguyện ý đến, quả nhiên là địa phương nào hấp dẫn người nào, loại này chướng khí mù mịt địa phương cũng chỉ thích hợp ác quỷ tụ tập. Gia Hưng tới rồi, Gia Hưng, đây là mang bạn mới tới rồi, chơi hai thanh, người mới thế nhưng là vận may tốt, đây là muốn lật bàn a. Trải qua nhiều như vậy Trịnh Gia Hưng đã hiểu, đây đều là xáo lộ, không có ngày xưa hăng hái, nhiều một tia chán ghét. Phương Chính thì một bộ, tiểu manh tân, kích động dáng vẻ. Hắn cũng đích thật là hiếu kỳ, đã lớn như vậy, a không có từng chơi bài đâu. Cái đồ chơi này, chơi như thế nào, hắn cũng không biết. Bất quá, cái này không trọng yếu. Nhìn thấy Phương Chính cái này một mặt non nớt, gà béo dáng vẻ, đám người cũng lộ ra rồi vẻ tham lam. Trước đó, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy những người này đều rất hiền lành, bắt đầu giao lưu rất tốt giao lưu. Nhưng là hiện tại, lại nhìn bọn hắn, chỉ cảm thấy, cái này từng gương mặt một vô cùng dữ tợn, treo đầy tham lam cùng dục vọng. Trong lòng ngoại trừ chán ghét còn có sợ hãi. Hắn thật không nghĩ ra, hắn lúc trước làm sao lại sẽ cảm thấy người nơi này cũng không tệ lắm, hơn nữa còn cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ hỗn ở cùng nhau. Đột nhiên Trịnh Gia Hưng nhớ tới một câu, vật họp theo loài, sợ là hắn lúc đó cũng cùng những người này không kém bao nhiêu đâu. Phương Chính ngồi xuống, cười nói, chư vị đại ca, ta sẽ không chơi, ai dạy dạy ta thôi. Ha ha, sẽ không chơi không sao, cái này rất đơn giản. Ngươi thấy gia hỏa này không? Hắn liền phụ trách chia bài. Hắn là vĩnh viễn nhà cái. Sau đó so lớn nhỏ, không nhìn bài trực tiếp đặt cược là được, nếu như nhìn bài, liền muốn gấp bội đặt cược. Đương nhiên cũng có thể đầy đủ, cũng có thể cùng chỉ định người so lớn nhỏ, tiểu nhân bị loại. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, cuối cùng thắng, lấy đi trên mặt bàn tất cả tiền. Chỉ đơn giản như vậy, một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử ân cần đạo. Phương Chính gật gật đầu, cái này cùng hắn xem chiếu bóng bên trong không sai biệt lắm, nhiều ít có thể hiểu được. Sau đó lại hỏi cái kia bài đại A. Đơn giản điểm, ba cái đồng dạng báo tử lớn nhất, sau đó chính là cùng hoa thuật, đồng dạng màu sắc, ba chương trình tự bài, sau đó là cùng hoa, một lốc, từng cặp, đơn chương. Chỉ đơn giản như vậy, đừng nhìn đơn giản, chơi vui đây. Nam tử nói, Phương Chính hài lòng gật đầu nói như vậy, chỉ cần là ba tấm đồng dạng, liền lớn nhất thôi. Cũng không phải, ba cái A lớn nhất, sau đó là ba cái K, một đường hướng xuống, ba cái hai nhỏ nhất. Nam tử kiên nhẫn giải thích nói, được rồi, đã hiểu, mở chơi đi. Phương Chính đạo, bên trên Trịnh Gia Hưng gặp này thì gấp, xe gắn máy là mượn, kết quả Phương Chính bán đi, đổi thành rồi tiền đánh bạc. Vốn cho là hắn thật sẽ chơi, kết quả liền chơi như thế nào cũng không biết, Trịnh Gia Hưng là thật gấp, đây là muốn thua, vậy liền gần giống như hắn rồi. Trịnh Gia Hưng mấy lần len lén nhắc nhở, lại đều bị Phương Chính không nhìn rồi, hắn càng thêm lo lắng rồi. Lại nghe Phương Chính nói, Gia Hưng a, ta chơi một hồi, chúng ta liền đi. Chút tiền ấy, thắng liền thắng, thua thì thua, đừng làm chuyện, không có chuyện gì. Gặp Phương Chính một mặt tùy ý, nhẹ nhõm, Trịnh Gia Hưng lo lắng tâm tư cũng nhẹ không ít, bất quá vẫn là sợ Phương Chính rơi vào đi. Lúc này, ngồi tại Phương Chính đối diện Vương Khánh Chí nói, Gia Hưng, người khác đánh bài, người chớ cùng lấy nói mỏ, phá hư quy củ không thể được. Trịnh Gia Hưng lập tức ngậm miệng, từ bất quá một mực len lén lôi kéo Phương Chính, ám chỉ hắn đi nhanh lên. Phương Chính gãi đầu một cái nói, cái kia, nếu như đại gia thả tiền quá nhiều, ta không đủ, làm sao xử lý? Ta cũng không có bao nhiêu tiền, nếu là như thế cũng tính là ta thua, vậy ta liền không chơi. Đến nhất dê béo muốn chạy, như vậy sao được? Thế là Vương Khánh Chí nói, không có việc gì, xem ở Gia Hưng trên mặt mũi, người có bao nhiêu tiền, chúng ta đùa với người bao nhiêu tiền. Người không có tiền, chúng ta liền mở bài, so lớn nhỏ. Phương Chính nghe xong, lập tức cười, nói tạ ơn, người thật đúng là người tốt. Người tốt, Vương Khánh Chí thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn như vậy, cười hắc hắc, trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng đậm. Phương Chính ngồi xuống, cười nói, mở chơi a. Tốt, mở chơi, Vương Khánh Chí cũng cười, hắn cười rất âm trầm, xảo trá, hắn thấy, Phương Chính chính là dê béo, không làm thịt thì phí. Huống hồ, đối phương thu hắn 2.000 khối, cũng không thể thật làm cho đối phương cầm đi, đến mấy lần thắng trở về mới được. Vương Khánh Chí nói xong, chia bài bắt đầu chia bài, từng chương bài rơi vào trong tay, Phương Chính dựa vào ghế cười ha hả, cũng không nói chuyện, cũng không nhìn bài. Quy củ là mỗi lần thêm chú thấp nhất 300, Vương Khánh Chí nhìn xem trong tay cùng hoa thuật, trực tiếp ném đi 1.000 tại cái bàn ở giữa, sau đó cười ha hả nói, hôm nay bài vẫn được, cầu theo. Kết quả bên trên nam tử mặt ngựa không chút do dự theo, bởi vì hắn là ba cái quy báo tử. Hắn không tin những người này, còn có thể lớn qua hắn. 2.000, đến rồi Phương Chính cái này, đám người theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, lúc này mới nhớ tới, còn có cái người mới đâu, đi lên cứ như vậy đại, có thể hay không hù chạy. Trịnh Gia Hưng cũng là dọa cả người toát mồ hôi lạnh, đi lên liền lên ngàn, đây cũng quá mãnh liệt đi. Kết quả Trịnh Gia Hưng còn chưa mở miệng, Phương Chính đã móc ra 2.000 khối, trực tiếp ném tới rồi trên mặt bàn, nhìn cũng không nhìn bài. Sau đó mang theo vài phần ngượng ngùng nói, không có ý tứ, liền chút tiền ấy, các ngươi lại thêm, liền không chơi được. Nghe được Phương Chính nói như vậy, mọi người nhất thời vui vẻ, Vương Khánh Chí cười nói, yên tâm đi, trước đó đã nói xong, ván này liền chơi 2.000, đều thêm đến 2.000, trực tiếp mở, so lớn nhỏ, như thế nào? Đám người cười, một mặt hiền lành nói, được, cứ như vậy chơi. Ha ha, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên chơi loại này điền hố to. Được, chơi đi, chiếu cố cho bạn mới. Dữ tợn nam tử nói, Vương Khánh Chí cũng cười, về phần Uông Lão Tứ nhắc nhở, nhường Phương Chính thắng một chút lại thu lưới, cũng bị hắn quên đi. Hắn chỉ mới nghĩ lấy chính mình 2.000 khối. Vương Khánh Chí trực tiếp mở bài nói, bất quá hôm nay ta cái này vận khí không tệ, cùng hoa thuật. Nói xong, Vương Khánh Chí khẽ đảo bài, quả nhiên là gian tình cùng hoa thuật. Kết quả Vương Khánh Chí còn không có cười hai tiếng, vừa trên mặt ngựa cười nói, Vương Khánh Chí, người vận khí này không được a, vừa vặn ép ngươi, quy báo tử. Thảo, Vương Khánh Chí lập tức chửi mẹ rồi, vốn cho rằng thắng chắc, kết quả lập tức liền bị trấn áp rồi. Dữ tợn nam tử cũng là hai mắt khẽ đảo nói, không có cách nào chơi, các ngươi quá mạnh, ai? Lão ca báo tử, nam tử mặt ngựa tiếu dung lập tức cương ngay tại chỗ. Sau đó đám người nhìn về phía Phương Chính một mặt vô tội, ngốc manh tiếu dung, gãi gãi đầu nói, ta không biết ta đây là cái gì, mọi người cùng nhau xem đi. Nhìn thấy cái này xuẩn manh dáng vẻ, mặt ngựa, dữ tợn, Vương Khánh Chí đồng thời cười, đây quả thực là xuẩn manh non dê béo a. Không thắng tiền của hắn, thắng ai tiền? Kết quả, mấy người tiếu dung còn không có cười mở liền động lại, chỉ gặp Phương Chính tay vừa lộn, trên tay bài lấy ra, ba cái a. Thảo, chương 435, bao tải đựng tiền. Không phải đâu, ba cái lão a, cái này CMN còn có thể chơi. Không hổ là người mới a, vận khí chính là tốt đến bạo tạc a. Ngưu bức a, hắn đều không thấy bài. Ngưu bức, một mảnh tiếng khen ngợi vang lên, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy thanh âm này là như thế quen tai, lúc trước hắn cũng là bị như thế thổi phồng, thổi lên trời, chính hắn cũng quên đi chính mình, thật coi mình là đổ vương rồi, cuối cùng thành hôm nay cái dạng này. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vương Khánh Chí theo bản năng liếc qua chia bài cũng là một mặt vô tội, hắn thề, hắn không cho Phương Chính phát ra ba tấm bài. Vương Khánh Chí hồ nghi nhìn xem Phương Chính vẫn là một mặt người vật vô hại, mang theo điểm ngượng ngùng cùng hưng phấn nhìn xem tiền trong tay, một chương đếm lấy, tiêu chuẩn vô não tham tiền. Nhìn thấy dạng này Phương Chính, Vương Khánh Chí ánh mắt cũng tốt hơn nhiều, tâm đạo, nhất định là vận khí cứt chó. Bất quá tiểu tử này, ngốc như vậy, chẳng mấy chốc sẽ thua. Tiếp tục chia bài, đặt cược, kết quả. Vương Khánh Chí không có làm tiếp theo ngàn, mà là thêm đến 500, mặt ngựa cũng là 500, đến rồi Phương Chính cái này, Phương Chính cũng không nhìn bài, trực tiếp đem tiền trong tay đều ném vào. Trong nháy mắt đó, Vương Khánh Chí, mặt ngựa hai người trực tiếp ngu xuẩn rồi, đây là làm gì? Cái này CMN là không chơi à? Dữ tợn nam tử càng khổ bức, người khác đều là 500, 500, chờ đến hắn đặt cược rồi, hoặc là bỏ quyền, hoặc là liền phải theo 6.000. Cái này CMN còn có thể chơi, có tiền nữa cũng không thể phá của như vậy à? Càng làm cho dữ tợn nam tử im lặng là, Phương Chính một mặt ngượng ngùng nói, cái kia cái gì, ta chỉ những thứ này tiền, toàn bộ ném đi, lại thêm, ta là không có tiền. Lời này làm sao quen thuộc như vậy đâu, nghe dữ tợn, nam tử mặt ngựa, Vương Khánh Chí có loại thổ huyết xúc động. Liền nhiều tiền như vậy rồi, người CMN sẽ không tách ra một chút xíu thêm à? Người nhà sẽ chơi bài à? Nghĩ như vậy, mấy người đột nhiên nhớ tới, có vẻ như con hàng này sẽ không chơi à? Thuần túy là mù chơi à? Nghĩ đến chỗ này, từng cái ánh mắt, trở nên vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Phương Chính còn có thể thắng, đánh bạc dựa vào vận khí. Thôi đừng chém gió, người trong nghề đều hiểu, vận khí là cái phế vật, dám dùng không có. Bên trong môn đạo nhiều nữa đâu, đối mặt Phương Chính vô lại, căn bản không có cách nào tiếp tục nữa, dư tận nam tử cắn răng một cái, móc ra 6.000 ném tới trên mặt bàn, nói theo. Huynh đệ, người chơi như vậy, có chút khó chỉnh à? Ta cũng cùng ngươi, nhưng là lần sau, người tốt nhất nghĩ kỹ lại xuống chú. Người dạng này, nếu là thua, coi như cái gì cũng bị mất. Vương Khánh Chí phảng phất hảo tâm, nhắc nhở. Trịnh Gia Hưng ở phía sau đã sớm gấp giơ chân, trước đó hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bây giờ tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, đã nhìn ra mờ ám. Cái này ba tên hỗn đản, rõ ràng chính là ba đánh một. Mà lại trao đổi ánh mắt lẫn nhau số lần rất nhiều, đây là tại tính toán Phương Chính A. Hắn bỗng nhiên minh bạch rồi, đây đều là sáo lộ A. Mở đầu để ngươi thắng, đó chính là cho ngươi ngon ngọt, chờ ngươi rơi vào đi, mới phát lực, đưa ngươi ăn xương cốt đều không thừa nổi. Hắn liền là ví dụ sống sờ sờ, cho nên hắn vẫn muốn đem Phương Chính lôi đi. Làm sao Phương Chính liền như là tảng đá làm, rất nặng, hắn len lén rồi, căn bản kéo không nhúc nhích. Người xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy có ý tứ, tiếng khen, nói khoác âm thanh cũng là không ngừng. Mà Phương Chính, thì từ đầu đến cuối một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, tu tu đáp đáp, còn kém mang đóa hoa hồng lớn, biến thành đại cô nương. Nhìn thấy cái dạng này Phương Chính, ai có thể tin tưởng hắn sẽ chơi bài. Đây chính là cái chim non A, gà thịt, dê béo A. Vương Khánh Chí cùng nam tử mặt ngựa tới tấp móc ra 5.500 khối ném tới trên mặt bàn, như thế một vòng xuống tới, trên mặt bàn liền có rồi cao lớn 1.800.000 đồng tiền tiền đánh bạc. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Vương Khánh Chí, mặt ngựa, dư tợn nam tử cũng có chút ngồi không yên, cái này nếu là thắng, đó chính là thắng một thanh lớn A. Từng cái đều len lén nhìn về phía chia bài thì âm thầm chỉ Vương Khánh Chí, ý là, ván này Vương Khánh Chí thắng. Mặt ngựa cùng dư tợn nam tử lập tức có chút khó chịu, bất quá bọn hắn cũng biết, thịt phải từ từ ăn, không thể gấp. Vương Khánh Chí thì cười, cười vô cùng cởi mở, cười hắc hắc nói, đã tiểu huynh đệ không có tiền, vậy liền mở A. Mở đi, những người khác cũng nói. Vương Khánh Chí khẽ đảo mở, ba cái ca, lại là báo tử. Vương Khánh Chí lập tức đại hỉ, nhưng là chia bài lông mày lại nhíu lại, hắn nhớ kỹ, hắn cho Vương Khánh Chí chính là ba cái A. Làm sao thành ba cái ca rồi? Bất quá ba cái ca trên cơ bản cũng có thể trấn áp hết thảy, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nam tử mặt ngựa mở bài, chỉ là một cái màu sắc khác nhau một lốc, lập tức lắc đầu, đem bài ném đi. Đến rồi Phương Chính cái này, Phương Chính cười ha ha, tiện tay đem bài lật lên. Đám người theo bản năng rướn cổ lên nhìn sang, theo mặt bài chậm rãi xoay chuyển, rơi xuống, kia quen thuộc chữ, trong nháy mắt đem tất cả mọi người con mắt đều nhuộm đỏ. Thảo, không phải đâu, mẹ ngươi, đây là nghịch thiên A, lại là ba cái A, cái này còn thế nào chơi, lại là ba cái A, thông sát toàn trường A. Dữ tợn nam tử trực tiếp hai mắt lật một cái, đem trong tay bài ném đi, nhìn đều không cần nhìn, không có quan hệ gì với hắn rồi. Sau đó dữ tợn nam tử mặt ngựa, Vương Khánh Chí đều phẫn nộ nhìn về phía chia bài. Chia bài đầu đầy mồ hôi, hắn 10 phần xác nhận, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, đối phương tuyệt đối không có khả năng cầm tới 3 tấm A. Nhưng là lời này hắn lại không thể nói, sự thật thắng hùng biện. Bất quá chia bài vẫn là chơi một tay, đem bài tất cả đều mở ra từng chương vung đi qua, đại gia thấy rõ ràng, chia bài bài trong tay bên trong vừa vặn không có 3 tấm A. Nói cách khác, Phương Chính cái này 3 tấm chính là xuất từ bộ này bài lý. Cái này cũng liền không tồn tại chơi bẩn khả năng, thuần túy vận khí, Vương Khánh Chí mặt một mảnh đen nhánh, nếu như chỉ là trước đó cố ý thua cho Trịnh Gia Hưng cách chơi, một lần mấy trăm, nhiều hơn ngàn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là một thanh 6.000, ai cũng không chơi nổi a. Trong mọi người cũng liền Uông Lão Tứ vẫn được, lại nhìn Phương Chính, chính một mặt mê tiền ôm bàn kia tiền, sau đó nhường Trịnh Gia Hưng xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bao tải, trực tiếp ném vào. Thao, còn CMN mang bao tải tới, gia hỏa này muốn làm gì? Vương Khánh Chí kém chút trách mắng âm thanh tới, những người khác cũng thế, đây là muốn làm gì, đây là biết mình chắc thắng, cầm bao tải đựng tiền tới. Lúc này Phương Chính nói chuyện, Gia Hưng a, người nói đúng a, người mới vận khí chính là tốt. Người xem một chút, ta liền nhắm mắt lại chơi, đều có thể thắng nhiều như vậy. Quay đầu, chúng ta lại đi mua một cỗ đẹp mắt đại motor, phải vào miệng. Nghe nói như thế, Vương Khánh Chí, Dư Tợn, mặt ngựa ba người như cùng ăn rồi con ruồi chết giống như khó chịu. Cái này đều là tiền của bọn hắn a, nhất là Vương Khánh Chí, vừa nhắc tới motor, trong lòng liền có chút khó chịu, luôn cảm thấy, kia motor đến chính là không phải quá đơn giản một điểm. Thế nhưng là Vương Khánh Chí thấy thế nào Phương Chính cũng không giống là đánh bạc cao thủ a, mà lại, gia hỏa này liền hướng trên ghế khẽ nghiêng, bài đều không sờ một chút, chính là đẩy tiền, sau đó chính là lật bài, bắt tiền. Hình tượng này, hắn đầu óc thật có chút không đủ dùng rồi, chẳng lẽ trên thế giới thật có vận khí như vậy? Chương 436, Nội Chiến. Trịnh Gia Hưng cũng mộng, tình huống trước mắt rõ ràng không phải những người này để cho kết quả, vậy cái này tiền là thế nào thắng? Thật chẳng lẽ như là Phương Chính nói, hắn là trong này cao thủ. Nếu là như vậy, Trịnh Gia Hưng cũng bắt đầu hưng phấn, rốt cục muốn báo thù. Phương Chính nhường Trịnh Gia Hưng cất kỹ tiền, sau đó cười ha hả nói, hôm nay vận khí coi như không tệ a, mấy vị lão ca, chúng ta tiếp tục a. Kế, tiếp tục, Dư Tợn nam tử rất muốn nói không chơi, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thua nhiều tiền như vậy, nếu là không chơi, chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển rồi, cắn răng một cái, tiếp tục. Mặt ngựa cùng Vương Khánh Chí ý nghĩ không sai biệt lắm, lúc này vô luận như thế nào cũng không thể đi xuống, cắn răng cũng muốn đi theo. Phương Chính cười ha hả nói, vị này lão ca, chia bài đi. Chia bài trên mặt co quắp một trận, hắn luôn cảm thấy cái này cười lên người vật vô hại ra hỏa, sau Uông Lão Tứ còn hung ác. Bất quá chia bài vẫn là tiếp tục chia bài rồi, lần này chia bài đổi một bộ mới bài, bài mặt sau màu sắc cũng là rất ít gặp một nửa bạch một nửa hắc, đây là đặc chất một loại bài poker, liền xem như gian lận bài bạc, lần đầu tiên tới cũng làm không đến đồng dạng màu sắc bài, muốn tự chuẩn bị bài, làm thành tựu, căn bản không có khả năng. Trịnh Gia Hưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mặt sau bài, sửng sốt muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Thấy cảnh này, Vương Khánh Chí trong mắt lóe lên một vòng mây đen, suy nghĩ, chẳng lẽ đối diện tiểu tử thật sự là đánh bạc cao thủ. Bất quá mặc kệ hắn có phải hay không cao thủ, dùng loại này bài, thủ đoạn của đối phương khẳng định không thể dùng. Nghĩ đến chỗ này, Vương Khánh Chí lần nữa cho chia bài đánh cái nhan sắc, chia bài biểu thị ra đã hiểu. Bắt đầu chia bài, từng chương phát tới, lần này là Phương Chính trước đặt cược. Trong nháy mắt đó, Vương Khánh Chí, mặt ngựa, Dư Tợn nam tử ba thần kinh người đồng thời căng thẳng. Tâm đạo, gia hỏa này sẽ không lại muốn một thanh toàn bộ đẩy a. Kết quả suy nghĩ mới thăng lên, Phương Chính một tay lấy bên người bao tải đập vào trên mặt bàn. Bao tải trên còn có rất nhiều cây cỏ, hiển nhiên đây chính là dùng để chứa gia súc ăn thảo. Chỉ bất quá bây giờ dùng để chứa tiền, đám người mí mắt nhịn không được đi theo nhảy dựng lên. Kỳ thật hơn một vạn khối cũng không có nhiều, nhưng là ít hơn nữa, như thế ném cũng có thể hiểu thành một bao tải tiền a. Loại kia xung kích cảm giác, vẫn là để người một trận tê cả da đầu. Vương Khánh Chí nhìn xem một mặt nhẹ nhõm Phương Chính, tâm đạo, không tin ngươi vận khí còn như thế tốt. Sớm muộn muốn để ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ phun ra. Vương Khánh Chí ở trong lòng quyết tâm, Dư Tợn nam tử thì không biết nên khóc hay nên cười rồi, quả nhiên, đến rồi hắn cái này, cũng đừng nghĩ mấy trăm tăng thêm, thực sự là thoải mái muốn thổ huyết a. Dư Tợn nam tử cái gì cũng không nói, xuất ra một xấp tiền ném tới rồi trên mặt bàn, kia là một vạn, sau đó lại đếm 8.000 ném đi lên, nói ta theo. Lần này hắn không phải mù quáng theo, hắn nhìn thấy chia bài ám hiệu, lần này là bài tốt cho hắn rồi. Nghĩ đến chỗ này, Dư Tợn nam tử khóe miệng nhịn không được đã phủ lên vẻ tươi cười. Vương Khánh Chí nghĩ nghĩ từ bỏ rồi, trong tay hắn bài, mà lại lần này rõ ràng là muốn cho Dư Tợn nam tử cho ăn thịt. Thế là hắn lựa chọn nhìn bài, nhìn thoáng qua bài, lập tức ngây ngẩn cả người, ba cái gì? Nói tiểu, dạng này bài cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng phải. Vương Khánh Chí lén lén liếc mắt chia bài. Kết quả nhìn thấy chia bài tại đối với hắn nháy mắt ra hiệu đâu. Vương Khánh Chí tâm đạo, chẳng lẽ lần này lại là vụng trộm cho ta nhét bài rồi. Nghĩ đến chỗ này, Vương Khánh Chí tâm run rẩy lên, bởi vì Phương Chính không có mở bài liền xuống rót, hắn nhìn bài, hiện tại hoặc là từ bỏ, hoặc là chính là tiếp theo vạn 8.000 khối, sau đó tìm mục tiêu so dưới lớn nhỏ, PK một chút. Hai chọn một, hắn có chút do dự, bất quá hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng chia bài, đối Phương Chính cười nói, vị huynh đệ kia, một mực quên hỏi, xưng hô như thế nào. Phương Chính thuận miệng hồi đáp, nhưng Trịnh Gia Hưng kỳ quái là, Vương Khánh Chí vậy mà một điểm phản ứng đều không có, phảng phất căn bản không biết Phương Chính. Trịnh Gia Hưng không phải người ngu, Phương Chính tại phụ cận có nhiều danh khí hắn đương nhiên biết, Vương Khánh Chí không có khả năng không biết, như vậy trong này khẳng định có vấn đề. Bất quá Trịnh Gia Hưng cũng không hiểu vấn đề này ở đâu, dứt khoát ngậm miệng, thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn tốt. Phương huynh đệ, ta liền cùng ngươi so dưới bài đi. Ta cái này bài vẫn được. Ách, Vương Khánh Chí lời còn chưa nói hết, Phương Chính trực tiếp cầm lấy bài đến, cho Vương Khánh Chí nhìn lướt qua. Vương Khánh Chí trong nháy mắt trợn tròn mắt, sau đó như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính, nuốt ngụm nước bọt, đem bài ném đi. Cười khổ nói, người vận khí này, Vương ca, quy củ. Trịnh Gia Hưng bỗng nhiên mở miệng nói, Vương Khánh Chí cười khổ một tiếng, không nói, mặc dù trong này đại đa số đều là người một nhà, đại gia bố cục bắt đồ đần, dê béo. Nhưng là còn có mấy cái là về sau dê béo, mặt mũi công phu vẫn phải làm. Vương Khánh Chí bỏ quyền, nam tử mặt ngựa có chút luống cuống, lén lén nhìn về phía Vương Khánh Chí, kết quả là nhìn thấy Vương Khánh Chí đối với hắn nháy mắt ra hiệu, phảng phất tại nói cho hắn biết, xuất thủ giống như. Nam tử mặt ngựa không nói hai lời, cầm lấy bài đến xem nhìn, cùng Hoa Thuận QKA. Cái này bài không tính là vô địch, cũng là khó được, lập tức lòng tin tràn đầy, sau đó nói, Phương huynh đệ, ta cùng ngươi so xuống đi. Phương Chính trực tiếp đem bài cầm lên, lung lay một chút, nam tử mặt ngựa lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, khổ bức ngồi ở kia bất động rồi. Lại đến Phương Chính cái này, Phương Chính nhìn về phía dữ tợn nam tử, dữ tợn nam tử cắn răng nghiến lợi nói, ta không tin ngươi vẫn là ba cái A. Phương Chính nhún nhún vai nói, ta cũng không tin, nếu không chúng ta mở A. Dữ tợn nam tử nhìn về phía Vương Khánh Chí cùng nam tử mặt ngựa, kết quả hai người đều cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, hắn một bụng nghi hoặc, hai người các ngươi đều xong đời, còn cổ vũ ta, đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ đối phương bài không lớn, chỉ là vừa thật lớn qua hai người bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, dữ tợn nam tử nhìn một chút bài, rất không tệ, ba cái mười. Nhìn nhìn lại chia bài cũng lặng lẽ cho hắn gật đầu đâu. Dữ tợn nam tử lập tức lòng tin bạo dạp, nói, mở liền mở. Đáng tiếc, không đợi dữ tợn nam tử lật bài, Phương Chính tiện tay đem bài lật ra, ba cái A. Thảo, liên tục ba thanh ba cái A. Gian lận A, gian lận cũng không có như thế nghiêu bức A. Đồ thần A, đồ thần cũng không có như thế nghiêu bức A. Chia bài, nghiệm bài, chia bài cũng gấp, tranh thủ thời gian nghiệm bài, kết quả bài lý quả nhiên thiếu đi ba cái A, nói cách khác, Phương Chính trong tay là thật. Chia bài lập tức trợn tròn mắt, Vương Khánh Chí lúc ấy liền phát hỏa, bất quá có người càng hỏa, dữ tợn nam tử vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, CNM Lưu Lão Tam, ngươi muốn làm cái gì? Cố ý hố chúng ta có phải hay không? Tay cầm cho hắn ba cái A, trả cho chúng ta nháy mắt ra hiệu, để chúng ta trên. Đây không phải đưa thịt thế này, ngươi cùng hắn cùng một bọn A. Ai cùng hắn một nhóm, ta không phải cho ngươi ám chỉ, để ngươi đừng lên A. Ta đều lắc đầu, ngươi trả hết, trách ta rồi. Chia bài cũng buồn bực đâu, làm sao hắn đưa một cái đối phương ám chỉ đừng xuất thủ, kết quả đối phương liền xuất thủ càng nhanh đâu. Chương 437, điên cuồng thắng. Dữ tợn nam tử ngây ra một lúc, mắng, đi ngươi đại gia, ngươi rõ ràng là gật đầu được chứ. Nam tử mặt ngựa cũng nói, Lưu Lão Tam, ta cũng nhìn thấy ngươi gật đầu. Vương Khánh Chí cả giận nói, hô cái gì hô. Lưu Lão Tam là chia bài, hắn sẽ cho các ngươi gật đầu lắc đầu. Đều mù di tám ồn ào cái gì đâu, bị kéo con bê, ngươi cũng nhìn thấy ba cái A rồi, còn để cho ta bên trên, mấy cái ý tứ A. Dữ tợn nam tử lập tức thay đổi hỏa lực, Vương Khánh Chí vừa trừng mắt hạt châu nói, ta CMN lúc nào để ngươi lên. Ta cái gì cũng không làm, cái dám, ngươi tại kia chớp mắt hạt châu, ngươi làm ta không thấy được A. Dữ tợn nam tử kêu ầm lên, nam tử mặt ngựa cũng nói, đúng đấy. Nếu không phải là các ngươi đều tại kia ám chỉ ta bên trên, ta CMN mới không lên đâu. Vương Khánh Chí, Lưu Lão Tam không hiểu ra sao, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn rõ ràng không có để bọn hắn lên A. Nhưng mà, thua tiền, mặt đỏ tía tai, con mắt càng đỏ dữ tợn nam tử cùng nam tử mặt ngựa lại không buông tha kêu lên rồi. Lập tức loạn thành hỗn loạn, Phương Chính mỉm cười, vì cái gì bọn hắn sẽ nhìn nhiều như vậy sai lầm tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương Chính cúi đầu nhìn xem trên tay hàng, 357. Căn bản không phải cái gì ba cái A, nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, tất cả mọi người nhìn thấy chính là ba cái A. Phương Chính mặc kệ bọn hắn, an tâm đem trên bàn một đống tiền thu, 1.8 lần gấp 3, trực tiếp vào tay 5.4. Trịnh Gia Hưng cũng cười không ngậm mồm vào được rồi, hắn còn là lần đầu tiên gặp người thắng nhiều tiền như vậy, mà lại nhiều lần ba cái a. Quá tà môn, Trịnh Gia Hưng rốt cuộc tin Phương Chính, vận khí của hắn thật tốt đến nổ. Mấy vị, còn tiếp tục không được. Phương Chính bỗng nhiên mở miệng nói. Đợi chút nữa, Phương huynh đệ, Trát Kim Hoa bình thường đều là bốn người chơi, thay phiên đại lý. Chúng ta cái này đâu, bình thường đều là ba người chơi, có chuyên nghiệp chia bài chia bài. Hôm nay ta chính là góp đủ số, dạng này, các ngươi chơi trước, trong nhà của ta còn có chút việc, đi trước. Nam tử mặt ngựa vội vàng nói, hắn phát hiện Phương Chính có chút tà môn, nhiều lần ba cái a. Đó căn bản không có khả năng, hơn nữa còn là mang bao tải tới, Trịnh Gia Hưng mang tới, đây là tới báo thù a. Khẳng định là giả heo ăn thịt hổ, nam tử mặt ngựa thấy tình huống không tốt, tranh thủ thời gian gãy. Trước đó, tất cả mọi người tưởng rằng dê béo, đi lên góp, sửng sốt ba người bài biến thành năm người đang chơi, bốn cái đánh bài một cái chia bài. Vì chính là có tiền lãi, hiện tại tốt, bồi thường tiền rồi, đương nhiên không làm. Dữ tợn nam tử cũng không muốn chơi, Vương Khánh Chí càng là không muốn chơi, một cái chớp mắt ấy thua hơn 2 vạn. Chả ai cũng gánh không được a. Phương Chính lại cười nói, khác a, ta vận may chính vượng đâu, lại đến chơi mấy bàn. Trịnh Gia Hưng cũng âm dương quái khí nói, đúng đấy, chớ vội đi a, vật cực tất phản a. Phương Chính vừa mới vận khí vượng, không chừng hiện tại vận khí còn kém. Các ngươi vận khí chênh lệch, có lẽ hiện tại vận khí liền tốt đâu. Đúng không, Vương ca, đây chính là ngươi nói với ta. Huynh đệ ta lúc trước một đêm thua 10 vạn, cũng không nói nửa đường chạy a. Các ngươi cái này thua liền chạy, không tốt lắm đâu. Ai chạy, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng từ bên ngoài truyền đến, tiếp lấy Uông Lão Tứ đi đến. Uông Lão Tứ ra ngoài đi rồi một vòng, mua chút bia, dưa hấu trở về, vừa vào nhà. Liền nghe đến Trịnh Gia Hưng sau cùng câu nói kia, chỉ bất quá không có nghe rõ là ai nói, tưởng rằng nói là Phương Chính đâu. Có chút khó chịu kêu lên, Lão Tứ, ngươi trở lại rồi. Vương Khánh Chí nhìn thấy Uông Lão Tứ, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức xẹt tới, đem Uông Lão Tứ kéo đến rồi ra ngoài. Uông Lão Tứ cau mày nói, không phải để các ngươi trước đưa 2 ván, chờ hắn nghiện rồi, lại thu lưới a. Gấp cái gì, làm sao đem người cho chỉnh chạy. Vương Khánh Chí nghe xong, lập tức một mặt cay đắng, ái chà chà. Lão Tứ a, người cũng không có làm rõ ràng a. Tiểu tử này quái thật đấy, liên tiếp ba thanh ba cái a. Đại sát tứ phương, chúng ta mấy cái mỗi người thua hơn 2 vạn, lại chơi xuống dưới, táng ra bại sản rồi. Uông Lão Tứ nghe xong, trong mắt chừng như là chuông đồng, nói, làm sao có thể. Ta để các ngươi tiến hắn 2 thanh, không có để các ngươi đem chính mình đưa phá sản a. Vẫn là nói Lão Tam đang giúp hắn. Không phải, Lão Tam nói, hắn cho chúng ta phát bài tốt, nhưng là không biết tính sao. Tiểu tử kia chính là nhiều lần ba cái a. Quái thật đấy, tiết mục ngắn gánh không được rồi, muốn chạy, Trịnh Gia Hưng tiểu tử kia liền trào phúng lên. Sau đó ngươi liền trở lại rồi, ngươi xem một chút, việc này thì làm sao bây giờ a? Vương Khánh Chí nói, làm sao bây giờ, tứ ca tiền là tốt như vậy thắng a, tiếp tục cùng hắn chơi, yên tâm, mặc kệ hắn cuối cùng thắng nhiều ít, hắn một phân tiền cũng mang không đi. Uông Lão Tứ âm trầm nói. Vương Khánh Chí sững sờ, sau đó cười nói, minh bạch rồi, ta cái này đi. Nói xong, Vương Khánh Chí trở về rồi, tại nam tử mặt ngựa bên tai thấp giọng nói vài câu, nam tử mặt ngựa cũng ngồi trở về. Mấy người tướng mạo lần nữa phát sinh rồi cải biến, trước đó là tham lam, hiện tại thì là tràn đầy ác ý, như là ác lang, mở ra răng nanh. Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, toàn thân run rẩy, các loại bất an, len lén lôi kéo Phương Chính, đáng tiếc Phương Chính y nguyên không đi. Phương Chính một mặt nhẹ nhõm cười nói, tiếp tục a. Tiếp tục, Vương Khánh Chí âm dương quái khí nói. Lúc này, Uông Lão Tứ lại đứng tại cái kia thanh trên ghế, ở trên cao nhìn xuống, trên mặt treo đầy nụ cười quỷ dị. Lưu Lão Tam tiếp tục chia bài, lần này vẫn là Phương Chính nói chuyện, Phương Chính trực tiếp đem một cái túi tiền ném tới rồi trên mặt bàn, 1 vạn 8 nhân với 4, nơi này hẳn là có 7 vạn 2 a. Ta toàn bộ hạ, mặc dù đã sớm nghe Vương Khánh Chí nói qua rồi, nhưng là thấy đến loại này lập tức ném hơn 7 vạn đại thủ bút, Uông Lão Tứ khóe mắt vẫn là theo bản năng nhảy lên 2 lần, cái này thật có điểm dọa người. Cái này dù sao chỉ là một cái thôn nhỏ, không so được thành phố lớn, có thể cược cái 10 vạn 8 vạn đã là cao nữa là rồi, ngẫu nhiên có kia bại gia tử, đem toàn bộ vốn liếng đều cược, cũng liền hơn 20 vạn. Nhưng là trước mắt tiểu tử này, xuất thủ chính là 7 vạn. Khó trách Vương Khánh Chí bọn người muốn chạy rồi, một ván cứ như vậy lớn tiền đặt cược, tại hắn cái này, chưa hề phát sinh qua. Uông Lão Tứ mặt vô cùng âm trầm, bất quá cũng không có ngăn cản, mà là đối Vương Khánh Chí bọn người đánh cái nhan sắc. Để bọn hắn bên trên, xảy ra chuyện hắn giải quyết. Vương Khánh Chí bọn người có rồi chủ tâm cốt, cũng không có như vậy do dự, tới tấp bỏ tiền, ném tới trên mặt bàn, đây đã là bọn hắn sau cùng gia sản, bên trong còn có Uông Lão Tứ tiền. Bên này như thế lớn tiền đặt cược, nó trên bàn của hắn người cũng không chơi, rối rít bu lại, muốn nhìn một chút thôn này bên trong thế kỷ đánh cược. Vương Khánh Chí bọn người ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trong lòng áp lực lại không nhỏ, cái này nếu bị thua. Vậy liền thật chỉ có thể đi một bước cuối cùng, vậy cũng không phải bọn hắn muốn dùng thủ đoạn, truyền đi, Uông lão tứ cái này cược trang, xem như xong. Cho nên, thắng, là kết quả tốt nhất, tiền đều đúng chỗ rồi, Phương Chính cười nói, căn cứ quy củ của chúng ta, mở bài A. Vương Khánh Chí vừa gật đầu, Phương Chính liền lật bài rồi, trong nháy mắt đó, Vương Khánh Chí trực tiếp đem bài lắc tại rồi trên mặt bàn, mắng, thảo. Mặt ngựa cùng giữ tợn nam tử đi theo vung bài rồi, nhìn cũng không nhìn rồi, bởi vì Phương Chính trong tay thình lình nắm vuốt ba cái A. Lại là ba cái A, liên tục bốn lần ba cái A, cái này muốn nói là vận khí, đánh chết bọn hắn đều không tin. Thế nhưng là, không phải vận khí, cái này lại cái kia giải thích thế nào? Những người khác thì hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, lại là ba cái A. Đây cũng quá mãnh liệt A, chương 438, thua không nổi đổi đoạt. Cái này CMN là cái gì vận khí A? Không phải vận khí, chơi bẩn A. Lão Tam, tranh thủ thời gian tra bài. Lưu Lão Tam đã sớm động thủ, kết quả từng chương điều tra đi, trong tay hắn chỉ có một chương A, còn lại đều tại Phương Chính trong tay. Nhìn đến đây, Lưu Lão Tam muốn khóc, Uông Lão Tứ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn hồi lâu, cũng không thấy được Phương Chính động tay chân, bởi vì Phương Chính căn bản không nhúc nhích, chính là đến lật bài thời điểm, lật một chút, rất tùy ý một chút, không có dư thừa động tác. Nếu như cái này đều có thể lừa qua ánh mắt của hắn, đánh chết hắn đều không tin. Uông Lão Tứ nhảy xuống ghế nói, ồn ào cái gì? Lão Tam, người đi một bên, cái này một thanh ta đến chia bài. Nói xong, Uông Lão Tứ đem Lưu Lão Tam đẩy lên một bên, lại đem Vương Khánh Chí đẩy ra, ngồi xuống, vừa vặn cùng Phương Chính mặt đối mặt. Uông Lão Tứ cười nói, bọn hắn không có tiền, tiểu huynh đệ, còn chơi à? Phương Chính vừa đếm tiền trong tay, một bên cười nói chơi, đương nhiên chơi, ta đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhiều như vậy à, ha ha, vận khí thật tốt, vận khí, ha ha, Uông Lão Tứ âm dương quái khí nói, lần này, chúng ta thay phiên đại lý, thay phiên chia bài, như thế nào? Người tới trước vẫn là ta tới trước, Phương Chính không quan trọng mà nói, tùy ý, chỉ cần ta không có tiền rồi, liền mở bài quy củ không thay đổi, hết thảy tùy ý. Uông Lão Tứ gật đầu nói, được, vậy liền ta tới trước chia bài đi. Nói xong, Uông Lão Tứ xuất ra một cái hoàn toàn mới bài poker, lần này mặt sau lại thay đổi, biến thành một loại đặc thù bao nhiêu đồ án, hiển nhiên cũng là đặc chất, bên ngoài không có mua. Uông Lão Tứ phi tốc tẩy bài, tốc độ tay rất nhanh, đồng thời nhìn chòng chọc vào Phương Chính, kết quả lại nhìn thấy, Phương Chính như cú tại cúi đầu kiếm tiền, căn bản không nhìn hắn tay. Uông Lão Tứ cau mày, hắn thực sự không hiểu rõ, đối diện ra hỏa thấy thế nào đều không giống như là đánh bạc cao thủ. Đánh bạc cao thủ, hắn cũng đã gặp, tay kia nhanh, trong mắt, nhĩ lực vượt xa người thường, người bình thường tẩy bài, rất dễ dàng bị cao thủ liếc thấy xuyên. Sau đó nhớ kỹ tất cả bài vị trí, từ đó nắm giữ trực tiếp tình báo tư liệu, liệu địch tiên cơ, sao có thể không thắng. Nhưng là mặc kệ cao thủ như thế nào, ít nhất cũng phải xem đi. Cũng muốn tập trung tinh thần nghe đi, nào có dạng này, một bên kiếm tiền, một bên nói chuyện trời đất. Quá bất kính nghiệp, Uông Lão Tứ xác định Phương Chính không có nhìn hắn, nghe hắn, lúc này mới đình chỉ tẩy bài, chỉ bất quá lần này hắn học tinh minh rồi, hắn đem bài tốt rửa đến rồi vị trí của hắn. Lần này, hắn có niềm tin tuyệt đối, trên tay hắn tất nhiên nắm vuốt ba cái A. Triệt để phá mất đối phương khí vận thần thoại, Uông Lão Tứ bắt đầu chia bài, rất nhanh phát xong, một người ba tấm, sau đó Uông Lão Tứ nói, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tổn thương cảm tình, ta trước ép một vạn. Nói xong Uông Lão Tứ thả một vạn khối trên bàn, kết quả vừa buông xuống, chỉ thấy đối phương mặt hỗn đản tiểu tử, cầm một cái túi tiền ném tới rồi trên mặt bàn, nói quá chậm, toàn bộ lên đi. Cái kia cái gì, người có theo hay không? Giờ khắc này, Uông Lão Tứ rốt cuộc cảm nhận được Vương Khánh Chí đám người cảm giác, chỉ cảm thấy đối diện cái này Vương bát đản, quá thao đản. Có như thế đánh cược A, người nhà tốt xấu nhìn xem bài A, tốt xấu chơi quyết tâm lý chiến A, tốt xấu coi trọng một chút A, bài không nhìn, tiền trực tiếp ném, người CMN là đến tú nhiều tiền A. Uông Lão Tứ trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy, sau đó cắn răng một cái, chạy đến két sắt bên cạnh, lấy ra một cái túi tiền đi theo, nói ta theo. Vậy liền mở đi, Phương Chính tùy ý nói. Uông Lão Tứ cười lạnh nói, lần này ngươi thua định, ta lần này là ba cái A. Nói xong, bài lật lên, trong nháy mắt đó, Uông Lão Tứ thấy được A góc nhọn nhọn, trên mặt đã xuất hiện tất thắng tiếu dung, nhưng mà sau một khắc. Làm sao có thể, Uông Lão Tứ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hoàn toàn chính xác có góc nhọn nhọn, chỉ bất quá đây không phải là A, mà là 4. Ba cái 4, thao, ta còn tưởng rằng là ba cái A, ba cái 4 cũng không nhỏ, đối diện chỉ cần không phải ba cái, trên cơ bản liền thua. Đúng. Lão Tứ cũng chưa từng bị thua. Ách, làm ta không nói, người này lời vừa ra miệng, chỉ thấy Phương Chính lật bài rồi, kết quả Phương Chính bài lại là ba cái A. Làm sao có thể, tất cả mọi người chấn kinh rồi, lần một lần hai ba cái A nói còn nghe được, nhưng là liên tục nhiều lần như vậy, đây là nháo quỷ A. Uông Lão Tứ trên mặt một mảnh âm trầm, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ Phương Chính bả vai nói, huynh đệ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ra nhóm, Uông Lão Tứ nói, huynh đệ, người cao thủ như vậy, đến ta cái này tiểu tràng tử, không khỏi quá khi dễ người A. Phương Chính cười, cái gì cao thủ, ta chính là tiện tay chơi hai thanh mà thôi, huống hồ cũng không có thắng nhiều ít A. Huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nhiều lần ba cái A, cái này căn bản không phải vận khí. Uông Lão Tứ nói, không phải vận khí là cái gì, bài ngươi đổi, rồi, bài ngươi tra xét, mà lại từ đầu tới đuôi ta đều chưa sờ qua bài. Ta còn có thể cách không từ trong tay ngươi đoạt bài, trộm bài hay sao? Phương Chính cười ha hả hỏi, cái này, Uông Lão Tứ cũng không biết nên nói như thế nào. Phương Chính nói, được rồi, nhanh đi, thời gian của ta rất chặt, tiếp tục đi. Trịnh Gia Hưng cũng cười nói, Lão Tứ, hắn chỉ là vận khí tốt, có lẽ một hồi liền vật cực tất phản rồi, vận khí đi xuống đâu, người vẫn có thể thắng. Lời này Uông Lão Tứ làm sao nghe như vậy chói tai đâu. Trong lòng không thoải mái, càng có một cỗ hỏa khí, âm tình bất định đi vào theo. Kết quả, lại là toàn bộ ép, lại là ba cái A, thảo, lại là ba cái A, điên rồi, lại là ba cái A. Liên tục mấy lần qua đi, Uông Lão Tứ tất cả tiền đều thua, hắn trọn vẹn thua 236 vạn. Kia là hắn toàn bộ gia sản, lâu như vậy đến nay, hố không biết bao nhiêu người mới để giành được. Kết quả lần này, một buổi sáng liền toàn bộ thua. Cái loại cảm giác này, Uông Lão Tứ có loại sụp đổ cảm giác, có loại nổi điên xúc động, có loại giết người xúc động. Quá đáng hơn là, kia tặc tiểu tử, một bên hướng trong bao bố đưa tiền, một bên cười ha hả hỏi, Lão Tứ, còn chơi à? Người CMN gian lận, Uông Lão Tứ rốt cục nổ, bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ hét. Lão Tứ, bắt tặc bắt tang, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, còn có thể gian lận. Đừng nói nhảm, chơi hay không rồi, không chơi chúng ta có thể đi. Trịnh Gia Hưng dương dương đắc ý cười nói, đi, các ngươi CMN còn muốn đi. Uông Lão Tứ hai mắt đỏ bừng kêu lên, đồng thời Vương Khánh Chí, mặt ngựa, dữ tợn, Lưu Lão Tam bọn người đồng thời xông tới. Trịnh Gia Hưng dọa đến khẽ run rẩy, bất quá nhìn xem Phương Chính, cuối cùng vẫn đứng ra, kêu lên, các ngươi chơi cái gì? Thua không nổi à, kết quả Vương Khánh Quý đưa tay chính là một bàn tay rút tới, đồng thời mắng, ngươi CMN ngậm miệng. Ba, nhưng mà, Vương Khánh Quý tay còn không có rơi xuống, liền bị một cái tay khác bắt lấy rồi, như là kìm sắt đồng dạng gắt gao bóp chặt, không thể động đậy. Chương 439, động đao. Xuất thủ chính là Phương Chính, ngoá nó, ngươi còn dám động thủ. Dữ tợn nam tử nhấc chân chính là một cước, kết quả Phương Chính chân còn nhanh hơn hắn, bịch một tiếng, mặt sàn xi măng ca một tiếng đã nứt ra. Tất cả mọi người cảm nhận được loại kia rung động cảm giác, dữ tợn nam tử nâng lên chân cũng không dám đạp tới rồi, một cước đập mạnh nát đất xi măng, một cước này nếu là đạp ở trên người hắn. Chỉ tưởng tượng thôi chính là một đầu mồ hôi lạnh, nam tử mặt ngựa cô lấy băng ghế đánh tới hướng Phương Chính, sau đó hoảng sợ phát hiện, tấm kia to lớn chiếu bạc bị Phương Chính một cái tay giơ lên, cao hơn đỉnh đầu. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, người đánh bần tăng một chút, bần tăng đánh ngươi một chút, tròn nhân quả, như thế nào? Nam tử mặt ngựa dọa đến nhanh lên đem ghế buông xuống, chọc cười, hắn cái này ghế đầu đánh tới, đối phương chưa chắc có chuyện gì, kia thuần sắt làm cái bàn đập tới, nhưng là muốn người chết. Đồng thời, theo Phương Chính một câu bần tăng ra, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản đối Phương Chính thân phận vô ý thức không nhìn cảm giác trong nháy mắt biến mất, tới tấp nhận ra Phương Chính thân phận. Là Phương Chính, ngoá. Hắn đều nói hắn gọi Phương Chính rồi, ta vậy mà không nhớ ra được. Ngoá nó, làm sao cùng còn đều đến cược. Trọng điểm là, hòa thượng này đánh bài cũng quá mãnh liệt đi. Vận khí nghịch thiên, Phật tổ phù hộ a, xem ra ta về sau không có việc gì cũng nên đi bái bái Phật rồi. Ta mỗi ngày bái, cũng không có cái này hiệu quả a, quả nhiên vẫn là tâm không đủ thành a. Những người đứng xem này phát ra cảm thán đồng thời, Vương Khánh Chí, Uông Lão Tứ mấy người cũng đột nhiên tỉnh lại, nhìn trước mắt Phương Chính, đừng nói đánh không lại. Coi như đánh thắng được, cũng không dám đánh a. Mười dặm tám thôn có tiếng cao tăng, thần tăng, cái này nếu là đánh, đoán chừng toàn thôn bạo động, có thể đem bọn hắn xé nát. Tối thiểu nhất, chuyện này đừng nghĩ nhẹ nhõm hồ lộng qua, đem cảnh sát dẫn tới, đây chính là muốn xảy ra chuyện. Uông Lão Tứ trong lòng nghi hoặc, hòa thượng này một thân tăng y, để trần cái đầu theo bóng đèn, hắn làm sao lại không nhận ra được đâu. Vương Khánh Chí bọn người làm sao lại mắt chó đuôi mù, đem hắn mang đến. Bọn hắn trốn tránh còn đến không kịp đâu. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, Uông Lão Tứ trầm giọng nói, Phương Chính Pháp Sư, ngươi cái này không có ý nghĩa rồi, ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta qua ta cầu độc mộc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đến mức đem người vào chỗ chết bức a. Phương Chính cười, buông xuống cái bàn, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Bần tăng cũng sẽ không bức tử người, nhưng là thí chủ liền khó nói. Bần tăng lần này tới, cũng không có chuyện khác, chính là nhìn tất cả mọi người thích chơi bài, bần tăng cũng muốn chơi mấy cái này có lỗi à. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vương Khánh Chí kêu lên, Phương Chính chỉ cái bàn nói, không có gì, liền muốn chơi bài. Chơi cái rằm à, chúng ta đều thua sạch rồi, còn thế nào chơi? Dữ tợn nam tử kêu lên, Phương Chính tiện tay đem một bao tải tiền để lên bàn, cười nói, không có tiền không sao, bần tăng có thể cho ngươi mượn nhóm A. Mượn nhiều ít, ghi cái phiếu nợ là được rồi, bần tăng rất hào phóng, chỉ cần bồi tiếp bần tăng chơi, bần tăng trên không giới hạn, một mực mượn, mà lại không thúc trả. Ngươi, nghe được Phương Chính lời này, Uông lão tứ khí hai mắt trắng dã, đây không phải sáo lộ của hắn A. Chỉ bất quá hắn là đào hố, nước ấm nấu ếch xanh, một chút xíu đem người ăn, Phương Chính thì là ép mua ép bán, trực tiếp bắt lấy ấn vào trong nồi. Hầm ngươi ngao ngao khóc lớn, sau đó còn ăn thịt của ngươi. Ta không chơi, nam tử mặt ngựa quay người liền muốn chạy, kết quả. Bành, một tiếng vang thật lớn, một cái bàn nện ở cửa ra vào, cửa sắt lớn loảng xoảng một tiếng, bị nện mở. Phương Chính cười nói, hôm nay không bồi bần tăng chơi tận hứng, ai cũng đừng nghĩ đi. Làm gì, ngươi còn dám giết người? Nam tử mặt ngựa run rẩy hỏi. Phương Chính cười, bần tăng không dám giết người, nhưng là... Bần tăng cam đoan để ngươi thoải mái lật trời. Ta CMN cũng không tin, ta muốn đi, nhìn ngươi sao thế? Nam tử mặt ngựa trong lòng quét ngang, suy nghĩ Phương Chính là tên hòa thượng, làm gì cũng không có khả năng phạm sát giới a. Chịu đốn đánh cũng được, chỉ yếu ly mở nơi này, dù sao cũng so thua đặt mông nợ tốt a. Nam tử mặt ngựa vừa muốn đi, chỉ cảm thấy phần gáy siết chặt, tiếp lấy cả người đằng vân giá vũ đồng dạng bay lên bịch một tiếng ngã tại trên giường, sau đó như là gà con, giãy giụa bất động, hai ba lần quần áo quần bị lột, sau đó liền bị y phục của mình quần trói lại. Ngươi muốn làm cái gì? Nam tử mặt ngựa kêu lên. Phương Chính nói, Gia Hưng a, bần tăng kia có chổi lông gà, làm theo lông gà tới. Trịnh Gia Hưng nhìn đến đây, đã sớm vui vẻ hỏng. Trước đó bị những người này hố khổ, kém chút liền cửa nát nhà tan. Bây giờ có cơ hội trả thù trở về, trong lòng vô cùng thoải mái, không nói hai lời, rút lông gà tới, hỏi, Phương Chính, thế nào làm? Cào gan bàn chân, không cần bần tăng dạy a. Phương Chính nói, Trịnh Gia Hưng lập tức cười, liền nói, không cần, ha ha. Trịnh Gia Hưng chạy tới, tại nam tử mặt ngựa sói khóc quỷ gào tiếng kêu bên trong, giật xuống đối phương giày, một cỗ hôi thối chuyển tới, Phương Chính theo bản năng trốn về sau rồi tránh. Trịnh Gia Hưng nắm lỗ mũi, lông vũ đuổi theo, vừa mới còn lớn hơn mắng, hô to nam tử mặt ngựa lập tức liền bắt đầu cười. A ha ha ha, ha ha, đừng cào, ha ha, đừng, ha ha, Trịnh Gia Hưng, ta tào ngươi bà ngoại, ha ha, bà ngoại, ha ha, Phương Chính pháp sư, ngươi dạng này quá mức a. Người đây là buộc chúng ta đánh cược với ngươi a. Uông lão tứ cả giận nói. Phương Chính buông buông tay nói, đừng nói như vậy, bần tăng là người tốt. Ngươi nhìn, hắn nhiều vui vẻ. Nói xong, Phương Chính vô tội nhìn về phía nam tử mặt ngựa. Uông lão tứ mặt âm u muốn chảy ra nước, nhìn xem phía ngoài giao phay, hắn thật muốn một đao đánh chết tên tặc ngốc này. Kết quả hắn còn không có động tác, Vương Khánh Chí đột nhiên chạy tới, một tay một thanh giao phay chạy vào, kêu lên, Phương Chính, ngươi CMN đừng cho ngươi mặt không muốn mặt. Võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Có tin ta hay không một đao bổ ngươi? A-di-đà Phật, thí chủ lời nói này, quái dọa người. Phương Chính nói, Vương Khánh Chí coi là Phương Chính sợ, của món ăn đao đạo, hôm nay tới đây thôi, tiền buông xuống, người xéo ngay cho ta. Phương Chính lắc đầu, Vương Khánh Chí uy hiếp nói, người đây là muốn thử xem lưỡi đao của ta lợi vẫn là đầu của ngươi cứng rắn rồi. Kết quả Phương Chính trực tiếp đi tới, cười nói, bần tăng thật đúng là muốn thử xem, tới đi, bần tăng chờ lấy đâu. Nói xong, Phương Chính trực tiếp đem ánh sáng đầu đối Vương Khánh Chí, một mặt nhẹ nhõm tùy ý. Vương Khánh Chí lập tức trợn tròn mắt, gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua như thế không sợ chết. Hắn dám đánh người, cũng dám phế bỏ một người, nhưng là hắn không dám giết người a. Một đao kia xuống dưới, nhưng là muốn chết người. Huống chi, Phương Chính cũng không phải bình thường người, nếu thật là đánh, đả thương, phiền phức nhưng lớn lắm. Vương Khánh Chí theo bản năng nhìn về phía Uông Lão Tứ, Uông Lão Tứ cũng là một đầu nếp nhăn. Lông mày đã sớm thành chữ xuyên, còn kém vặn đến cùng nhau. Uông lão tứ cắn răng nghiến lợi nói, Phương Chính pháp sư, ngươi nếu thật là đem người ép, ta thực có can đảm giết người.